Tháng tư, trời ấm dần, những cơn gió cũng không còn mang theo hơi lạnh thấu xương. Trong hoa viên mấy đóa hoa đỗ quyên tranh nhau đua nở. Thẩm Tử Oánh một mình ngồi trong hành lang ở hoa viên, chăm chú nhìn những bông hoa đỗ quyên ở xa xa. Chỉ tĩnh lặng, nhìn chăm chú. Xuyên qua những đóa hoa, nàng như vẫn còn nhìn thấy cảnh bản thân bị hoàng thượng hạ chỉ biếm vào lãnh cung. Phi tần, cung nữ ở hậu cung khắp nơi bỏ đá xuống giếng. Hài tử của nàng bị chính thứ mùi của nàng bóp chết. Nàng còn nhớ rõ tiếng khóc đứt ruột gan của nó. Nàng cũng bị chính thứ mùi của mình ép uống ly rượu độc. Hương vị của ly rượu đó vẫn còn phảng phất trong miệng. Thống khổ. Thứ mùi của nàng, trong lúc nàng thống khổ bất lực nhất, hung hăng đâm nàng một đao. Đây là mùi mùi tốt của nàng. Nàng sao có thể không hận. Cũng may ông trời có mắt, cho nàng trọng sinh. Nàng trọng sinh về 5 năm trước, lúc đó nàng 14 tuổi. Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, người vẫn nên vào phòng thì hơn. Quýt Nhi ở bên nhắc nhở. Sau lần bệnh nửa tháng trước, tiểu thư trở lên khác thường. Nhưng khác ở chỗ nào, nàng ta lại không nói rõ được. Có nên nói cho Phương Mama? Ta muốn ngồi một lát. Tử Oánh tham lam hít thở không khí tươi mới, hiện tại nàng chưa vào cung, phải chậm rãi tìm cách đối phó. Đầu tiên phải xử lý người bất trung với nàng. Phương Mama nói, thân mình tiểu thư vừa khỏi, không nên ngồi nơi gió lớn. Phương Mama, nhiều năm qua nàng luôn tin tưởng Phương Mama, thậm chí đem vú nuôi tân Mama đuổi đi. Chỉ bởi vì Phương Mama là hồi môn của mẫu thân mà bản thân không một chút nghi ngờ. Lại không ngờ đến, trước khi chết nghe được tên Phương Mama từ miệng của thứ mùi uyển âm. Có phải ngươi cảm thấy cái chị ngươi cũng có đúng không? Ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi chết nhanh như vậy là do bản thân ngươi ngu ngốc. Hóa ra, mẫu thân không phải bị bệnh chết, mà là bị Phương Mama độc chết. Phương Mama được lắm. Phương Mama dĩ nhiên đáng giận, nhưng người đứng sau chật dây càng đáng giận mẫu thân uyển âm Hoàng Chi Nương. Tự Oánh nhắm chặt mắt, khi mở ra đã không thấy sự yếu đuối của ngày xưa. Đi, đi thỉnh an lão phu nhân, tiểu thư, người, sao? Ta không thể thỉnh an lão phu nhân sao? Không phải, ý của nô tỳ là lão phu nhân luôn không thích tiểu thư, vạn nhất. Vậy đi thôi. Đời trước, nàng bị Phương Mama dụ dỗ, cảm thấy lão phu nhân không thích mình, chần chần không đi thỉnh an lão phu nhân. Về sau chuyện này bị người trong cung mang ra đàm luận, trước mặt mọi người hoàng hậu nương nương phạt nàng chết, hiếu kinh 300 lần, giam cầm 1 tháng. Hoàng thượng nghe được chuyện này, khen hoàng hậu làm việc có chừng mực, phạt nàng 1 năm bổng lộc. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết là uyển âm phát tán. Đời này, nàng sẽ không để người ta lên án vì chuyện này. Vạn cốt đường. Tam tiểu thư Tiết Mama bên người lão phu nhân, hành lễ với Tử Oánh. Tiết Mama Tử Oánh hơi phúc thân với Tiết Mama. Tiết Mama là hồi môn của lão phu nhân, hầu hạ lão phu nhân hơn 30 năm, hiện tại đang giúp lão phu nhân giải quyết một ít việc của nội viện. Tam tiểu thư muốn gặp lão phu nhân. Lão nô cho người đi báo 1 tiếng. Đa tạ Tiết Mama tam tiểu thư, người đến Đông Sương phòng ngồi một lát. Đại nha hoàng Thải Liên bên cạnh lão phu nhân tươi cười nói. Ta sẽ chờ ở đây. Tử Oánh gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Quýt Nhi đang ngây ngốc bên cạnh. Nàng muốn tạo quan hệ với các nha hoàng này. Thải Liên tỷ tỷ, gần đây tỷ đang bận gì à? Ngày khác tỷ phải họa cho muội nha, muội muốn làm đôi giày cho tiểu thư. Quýt Nhi thân thiết khoát tay Thải Liên, đi sang một bên nói chuyện. Chốc lát sau, Tiết Mama từ nội thất đi ra, hành lễ với Tử Oánh cười nói tam tiểu thư, thật không đúng lúc, hiện lão phu nhân đang nghỉ, ngài nên trở về trước thôi. Tử Oánh khẽ thở dài, nàng biết đây là lão phu nhân lấy cớ. Nàng cũng biết việc này không vội được. Làm phiền Mama Tử Oánh hướng Tiết Mama phúc thân. Tiết Mama cũng quyết tránh đi tam tiểu thư vẫn là nên mau chóng trở về. Ngài bệnh nặng mới khỏi, không nên để trúng gió. Tử Oánh cười gật đầu, hướng về nội thất chập đầu 3 cái. Cháu gái Tử Oánh, trước đây bất hiếu, làm lão phu nhân phải thương tâm. Cháu gái biết sai rồi. Khi ngẩng đầu, cái trán đã sưng đỏ một mảng. Ánh mắt Tiết Mama lóe lên, nhưng không nói gì. Tiết Mama cáo từ, Tử Oánh thừa dịp cáo từ đem vòng tay phỉ thúy xích kim nhét vào tay Tiết Mama. Nội thất, nàng đi rồi. Nói chuyện là một phụ nhân chừng hơn 40 tuổi, một thân y phục màu lam, tóc mang một bộ diêu xích kim khảm sang hô hồng, không có một chút bộ dáng vừa tỉnh ngủ. Đi rồi, chập đầu 3 cái với ngài. Tiết Mama nói xong đem vòng tay phỉ thúy xích kim cho lão phu nhân xem. Vòng tay này là chi vật mẫu thân nàng lưu lại, nàng đúng là bỏ được. Lão phu nhân cúi đầu nhìn vòng tay, trong giọng nói có chút trào phúng. Đã đưa cho ngươi thì ngươi lấy đi. Lão phu nhân, cái này, nhận lấy đi. Tạ lão phu nhân. Tiết Mama bỏ vòng tay vào trong lòng, sau đó hầu chuyện lão phu nhân. Lão phu nhân, nô tỳ cảm thấy Tam tiểu thư có chút thay đổi. Ồ, ngươi luôn xem người rất chuẩn, ngươi nói xem nàng có chỗ nào không giống với ngày xưa. Nô tỳ cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy dường như trưởng thành không ít, nhưng trưởng thành như thế nào lại không nói được. Vừa nói vừa thuần thục bóp chân cho lão phu nhân. Lão phu nhân thoải mái nhắm hai mắt lâm lan, vẫn là ngươi làm là thoải mái nhất. Vậy nô tỳ sẽ bóp cho lão phu nhân cả đời. Tiết Mama mỉm cười nói. Tự Ánh trở về Phù Dung viện, tiểu viện một màu trắng nổi bật là đại môn đỏ thẫm, trên cửa là ba chữ Phù Dung viện, là nàng xin phụ thân chấp bút, trong viện đầy hoa thực dược. Sau này vào cung, vì thực dược tương tự mẫu đơn, cùng với mẫu đơn là hai loại hoa đứng đầu, phạm vào kiêng kỵ, nên không được trồng. Nàng đã 4 năm không có về tiểu viện này, từ năm nàng 10 năm tuổi tiến cung, cũng chưa lần nào trở về. Tiểu thư ngài đi đậu vậy? Để lão nô tìm mãi. Phương Ma Ma khoa trương chạy đến, vỗ ngực nói, bệnh ngài còn chưa khỏi, nếu lại bệnh lại, nô tỳ biết ăn nói thế nào với linh hồn phu nhân trên trời a? Nếu mẫu thân trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ ta sớm báo được thù. Tự Ánh yên lặng nghĩ, không có việc gì, Phương Ma Ma, ta ở trong phòng muốn móc lên rồi. Hiện tại, việc nàng có thể làm chỉ có thể là nhẫn nhịn. Tiểu thư để ý là tốt rồi. Đi qua núi giả là đến Tây Sương phòng nàng từng ở. Cửa sổ khắc hoa lâm quen thuộc, trên đất là thảm thật dày, bàn trà điêu khắc tinh xảo bằng gỗ ngọc lan, vài cái tú đôn. Vì từ nhỏ yêu thích luyện chữ, nàng đã dành một phòng làm thư phòng. Nơi tiểu viện nhỏ mà ấm áp này chính là nơi nàng lớn lên. Quyết Nhi tiến vào hành lễ nói tiểu thư, Thải Liên nói gần đây lão phu nhân có chút bị đau chân. Tự Ánh nhẹ nhàng ấn một tiếng, rút trăm xích kim trên đầu thưởng cho Quyết Nhi. Ngươi gọi Đào Nhi vào hầu hạ ta nghỉ ngơi. Quyết Nhi cao hứng gật đầu, nhận trong cài lui xuống. Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt. Đào Nhi nhẹ nhàng đi vào. Đời trước Đào Nhi bị Vương Mama tùy tiện gả cho cả sai phạt, chỉ bởi vì nàng là họ hàng xa với Tân Mama. Ừ, Tử Oán mệt mỏi gật đầu, xem ra vẫn lên chậm rãi tìm cách. Không biết Đào Nhi có thể dùng hay không? Tử Oán nhắm mắt, sau đó dặn dò Ngọ Thiện không cần gọi ta. Vân Đào Nhi đáp lời, sau đó đem màn thả xuống. Lúc Tự Ánh tỉnh lại đã là giờ 12 khắc. Nàng thất thần, nước mắt không tự giác muốn rơi xuống. Nàng cắn răng không cho nước mắt rơi, nàng nhớ mẫu thân và hài nhi của mình. Đời trước những người nàng yêu thương đều rời nàng mà đi. Tiểu thư, ngài tỉnh. Bên ngoài Đào Nhi dè chặt hỏi. Tự Ánh đem nước mắt lau đi, đời này nàng nhất định sẽ đòi lại tất cả. Vào đi Vân, Đào Nhi giúp Tự Ánh rửa mặt sau đó bới cho nàng kiểu tóc viên kế khả ái. Tự Ánh nhìn mình trong gương đồng hơi có chút thất thần. Đổi thành truy mã kế đi. Tiểu thư ngài mới 14 tuổi, truy mã kế sẽ không hợp với ngài. Nàng thật sự 14 sao? Rõ ràng nàng đã 19. Cứ như vậy đi. Tiểu thư, Hoàng Chi Nương cầu kiến. Nha hoàng Tiểu Hạnh ở ngoài cửa bẩm báo. Hoàng Chi Nương, nàng còn chưa đi tìm nàng ta. Nàng ta đã tìm đến cửa. Cũng tốt, đã 4 năm nàng chưa gặp lại nàng ta. Thủ phạm hại chết mẫu thân nàng. Thỉnh Chi Nương đến Đông Sương Phòng, lát sau ta sẽ đến. Đông Sương Phòng và Tây Sương Phòng cách nhau dãy hành lang. Đông Sương Phòng trang trí đẹp mắt, đến mùa hè nàng thích đến đây ngắm hoa uống trà. Tam tiểu thư thân thể đã tốt hơn chưa? Bích tuyết diệp này là năm nay mới hái. Thật sự thơm. Cũng chỉ có người có phúc khí như ngài mới được thưởng thức. Vừa nói, Hoàng Chi Nương tươi cười đầy mặt đứng lên đón. Chi Nương, Tự Ánh nhàn nhạt làm bán lễ với nàng ta. Tam tiểu thư thật là biết lễ. Hoàng Chi Nương sau khi nhận lễ của nàng cũng không đáp lễ lại. Trước kia nàng cảm thấy không cần thiết, cảm thấy như vậy là cùng Chi Nương thân thiết. Hiện giờ nàng mới nhận ra, thật ra Hoàng Chi Nương sớm đã không coi nàng là đích tiểu thư của Thẩm gia. Chi Nương hôm nay đến đây không biết là có chuyện gì. Không có chuyện gì, nô tỳ nghe Uyển Âm nói ngài đã khỏe lại, còn đi thỉnh ăn lão phu nhân nên đến thăm. Là nghe Quyết Nhi nói hay nghe Vương Ma Ma nói, hay là ai khác nói? Hiện nay trong nhà trừ lão phu nhân thì người tôn quý nhất chính là Hoàng Chi Nương. Người gió chiều nào che chiều ấy rất nhiều. Tính khí lão phu nhân bướng bỉnh, tiểu thư không tránh khỏi phải chịu ủy khuất. Muội muội ngươi da dày thịt béo, về sau hãy để nàng thay tiểu thư thỉnh ăn lão phu nhân. Nếu là trước đây nàng sẽ rất cảm kích Chi Nương, sau đó sẽ nghe lời Chi Nương mà không đi thỉnh ăn lão phu nhân. Hiện thời xem ra nàng cũng rất choáng váng. Chi Nương cũng nên đau lòng muội muội a. Không thể cái gì cũng bắt muội ấy làm, trong lòng muội muội sẽ trách người bất công. Với lại đi thỉnh ăn lão phu nhân làm sao có thể nói là vất vả.

Lão phu nhân nhìn hai tỷ muội như hoa trước mặt nói. Vâng, tổ mẫu. Tự Oánh cung kính hành lễ. Tuyển Âm ôm cánh tay lão phu nhân, thân thiết nói, tổ mẫu, Âm Nhi muốn ăn thủy tinh bí đao chỗ tổ mẫu a. Được, được, sẽ kêu người làm cho con mèo tham ăn nhà ngươi. Lão phu nhân điểm lên chóp mũi của Uyển Âm. Thoạt nhìn là một bức tranh hòa hợp rộn ràng. Gần như mỗi lần lão phu nhân giữ các nàng ở lại dùng bữa, Uyển Âm sẽ diễn một màn này. Có người nguyện ý diễn trò, nàng cũng vui ý mà xem. Mấy tháng nay số lần lão cha đi chỗ của Hoàng Chi Nương giảm đi rất nhiều. Nguyên nhân là cho vị Liễu Chi Nương mới được nâng vào, hạ nhân thì đều phủng cao thải thấp. Những ngày này Hoàng Chi Nương trải qua cũng không được như ý. Hoàng Chi Nương càng không được như ý thì càng muốn quyền quản gia trong tay lão phu nhân, nàng ta càng muốn được phụ chính. Bằng không làm Chi Nương, Thẩm lão gia cưới phu nhân mới vào cửa, nàng ta lại phải cúi đầu với phu nhân. Mấy tháng nay, Tự Oánh dùng tiền sắp xếp một ít cơ sở ngầm trong viện của các Chi Nương, có tiền sẽ có người thay nàng làm việc, trong nhà mà không có quyền, nàng lại không có mẫu thân, dù là đích nữ thì như thế nào. Cho nên nàng luôn biểu hiện đoan trang hào phóng. Nàng nhớ được sau rằm tháng 7 năm nay lão phu nhân bị bệnh một thời gian. Đây là cơ hội của nàng, cơ hội duy nhất. Trước tiên nàng muốn trừ bỏ Vương Mama. Oánh Nhi thấy nhiều ngày nay tổ mẫu có chút mệt mỏi. Lát nữa Oánh Nhi muốn phao cho tổ mẫu chén trà thư tùng cam cúc. Tuy mấy ngày nữa là rằm tháng 7 nhưng tổ mẫu cũng phải chú ý thân thể. Không cần làm lụng quá mức vất vả. Tự Oánh tươi cười nói. Được, được, trà Oánh Nhi phao là uống ngon nhất. Cũng không uổng công phụ thân ngươi tìm nữ sư phụ về dạy riêng. Vâng, ân đức của phụ thân Oánh Nhi luôn ghi nhớ trong lòng. Ngươi có tấm lòng như vậy là tốt rồi. Mau, mau đến bên cạnh tổ mẫu. Tâm tình lão phu nhân cực tốt. Uyển Âm ở một bên trừng mắt phẫn hận với Tự Oánh. Muội muội, sao muội lại nhìn tỷ như vậy? Tự Oánh bày ra bộ dáng bị Uyển Âm dọa sợ. Uyển Âm không ngờ Tự Oánh sẽ nói như vậy trước mặt mọi người. Biểu cảm trên mặt chưa kịp thu hồi đã bị lão phu nhân nhìn thấy. Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống. Uyển Âm, hôm nay trở về chép 10 lần hiếu kinh, ngày mai mang đến chỗ tiết mama. Vâng. Uyển Âm không dám có bất mãn gì. Đây mới là bắt đầu thôi. Thẩm Uyển Âm. Tự Oánh yên lặng nghĩ. Chùm bữa xong, Tự Oánh pha một ly trà thư tùng cam cúc cho lão phu nhân tổ mẫu. Trà này có tác dụng xua tan mệt mỏi, rất dễ học. Chốc nữa Oánh Nhi sẽ chỉ lại cách pha cho Thải Liên. Khi nào tổ mẫu muốn uống cũng tiện hơn. Thải Liên mới vào nhưng Tiết Mama luôn coi nàng ta như con gái nuôi. Nàng không cấn Thải Liên và Tiết Mama làm gì cho nàng. Chỉ cần họ trước mặt lão phu nhân không thêm mắm dặm muối, đó chính là đại ân với nàng. Ân, chủ ý này không tệ. Lão phu nhân nhấp một ngụm trà nói. Khi Tự Oánh đi rồi, lão phu nhân nói với Tiết Mama đang đứng một bên quả nhiên không có nhìn lầm nàng. Nói không chừng về sau lão đại còn phải dựa vào nàng. Tiết Mama gật đầu đáp. Tam tiểu thư nhìn đoan trang trầm ổn, lại là người có tâm cơ. Ân, vẫn còn phải mài dũa nhiều. Tự Oánh trở về phụ dung viện phân phó Đào Nhi, ngươi lặng lẽ đi tìm. Đào Nhi rời đi, Tự Oánh nhìn Vương Mama đang ngồi cắn hạt dưa, khóe môi khẽ dương lên. Mấy tháng nay, trừ bỏ sai Đào Nhi chạy mấy việc bên ngoài, nàng ngẫu nhiên cũng sai Tam đẳng nha hoàng Xảo Nhi phụ giúp một số việc vặt. Không giống Đào Nhi ổn trọng, ôn nhu chăm sóc, Xảo Nhi là người nhanh mồm miệng, nhạy bén quả quyết. Sau này vào cung, nàng cũng cần những người như vậy. Trước khi vào cung, nàng sẽ bồi dưỡng các nàng thành những phụ tá đắc lực. Nhưng trước đó nàng phải khảo sát lòng trung thành của hai nàng. Nếu lần này thua thì chứng minh nàng vẫn chưa nhìn thấu nhân tâm. Sáng sớm Tự Oánh và Uyển Âm đến thỉnh an. Lão phu nhân dặn buổi tối không cần thỉnh an, khóa hết sân viện, xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài. Quay đầu hỏi Tiết Mama những lễ vật tế tổ đã chuẩn bị thỏa đáng chưa. Sau khi bố trí xong xuôi, lại phân phó mấy chị nương, rồi cho mọi người giải tán. Rằm tháng 7 là Tết Quỷ, buổi tối chỉ có nam tử, có dương khí mạnh được coi là có thể trấn áp được quỷ hồn, mới được phép đi lại, còn lão nhân và hài tử thì phải ở trong nhà. Trong phù dung viện, Vương Mama muốn xin phép về nhà, Tự Oánh biểu môi nói, Mama lưu lại trực đêm đi, tối nay Oánh Nhi cảm thấy sợ hãi. Vương Mama lại nói, tiểu thư tốt của nô tỳ, tôn nhi của nô tỳ còn nhỏ, nô tỳ sợ hắn bị dọa sợ. Các người nghe xem. Tự Oánh ngắt lời Vương Mama, ta đường đường là một tiểu thư lại không quan trọng bằng tôn nhi của Mama. Các nha hoàn trong phụ dung viện tụ tập xem náo nhiệt, còn dùng tay chỉ rõ Vương Mama. Trong mắt các nàng Tự Oánh là kẻ yếu. Huống chi ngày thường Vương Mama còn hay trách phạt các nàng. Vương Mama không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tự Oánh nhếch môi, đêm nay ngươi chính là nhân vật chính. Nếu không ở lại, tuồng hay sao có thể diễn, màn đêm đen nhánh, cửa viện cũng đã sớm khóa. Bốn phía đều bị Vương Ma Ma dán bùa, nếu Tử Oánh không ngăn lại, Vương Ma Ma còn muốn giả tạo khoa trương hơn nữa. Chờ tốt canh ba, Vương Ma Ma mang chăn đệm đến Tây Sương phòng, vừa bước vào vừa nói lâu rồi không trực đêm cho tiểu thư. Đúng vậy, Ma Ma. Tiểu thư đang làm gì vậy? Vương Ma Ma nhìn Tử Oánh đang bận rộn dưới ánh nến. Ta đang làm một ít y phục cho mẫu thân. Trước đây mẫu thân thích nhất y phục lam nhạt. Vương Ma Ma người nói xem, mẫu thân có thích y phục này không? Đương nhiên thích, y phục tự tay tiểu thư làm, phu nhân tất nhiên sẽ rất yêu thích. Trán Vương Ma Ma toát đầy mồ hôi. Tối nay mẫu thân đến là có thể biết người có thích hay không rồi. Tử Oánh chớp mắt nhìn Vương Ma Ma. Vương Ma Ma lau trán đầy mồ hôi. Ma Ma nóng vậy sao? Mau mở cửa sổ cho thoáng. Vân Vương Ma Ma đẩy cửa sổ, thì thấy có một bóng trắng lướt qua. A, Vương Ma Ma sợ đến mức hét ầm lên. Sao vậy, Ma Ma? Tử Oánh đi tới hỏi Vương Ma Ma. Có quỷ a. Vương Ma Ma thì thào nói. Sao có quỷ được, là Ma Ma hoa mắt thôi. Thật sự là quỷ a. Vương Ma Ma quay đầu nhìn Tử Oánh. A chân Vương Ma Ma nhũn ra, té thẳng trên mặt đất. Không biết từ khi nào Tử Oánh đã nằm trên đất, mà một nữ quỷ mặc y phục màu lam, lưỡi đỏ thè ra, mắt sớm máu xuất hiện trước mặt Vương Ma Ma. Y phục này vừa vặn chính là y phục màu lam mà Tử Oánh làm. Ma Ma, thường ngày ta đối với ngươi không tệ, vì sao người lại hại ta? Không phải ta, không phải ta. Vương Ma Ma sợ đến mức khóc rối bời. Không phải ngươi thì ai? Chim Vương thấy ta chết thảm, cho phép ta lấy mạng người hại ta, ngươi đền mạng cho ta. Không phải ta, là Hoàng Chi Nương sai ta hại ngươi, phu nhân, tha cho ta đi. Ngươi là Hoàng Chi Nương hại a. Vừa nói vừa không ngừng dập đầu. Trả mạng đi. Một đôi tay lạnh như băng đặt vào cổ Vương Ma Ma, mang theo mùi hương hoa bách hợp nhàn nhạt mà khi còn sống phu nhân yêu thích nhất. Vương Ma Ma trợn tròn mắt nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt rỉ máu của nữ quỷ. Hôn mê bất tỉnh, khi Vương Ma Ma tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng nữ quỷ. Trong không khí vẫn lưu lại hương hoa bách hợp nhắc nhở Vương Ma Ma chuyện vừa nãy không phải giấc mộng. Phụ thân, Tử Oánh nằm trên đài kháng tỉnh lại, thấy Thẩm lão gia vội vàng chạy hành lễ. Con nghỉ tiếp đi, không cần hành lễ. Thẩm lão gia ngăn động tác của Tử Oánh, đi báo với lão phu nhân. Oánh nhi không có việc gì, để lão phu nhân nghỉ ngơi sớm đi. Lại quay đầu nói với Vương Ma Ma đang sợ muốn tè quần. Vương Ma Ma, đây là chuyện gì? Lão gia, là phu nhân trở về trả thù. Giọng của Vương Ma Ma run rẩy. Hồ nháo, vì sao phu nhân lại trở về trả thù? Trả thù cái gì? Vương Ma Ma nhìn Thẩm lão gia, lại phản phất như nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của nữ quỷ. Lão gia, là Hoàng Chi Nương sai nô tỳ hạ độc, không liên quan đến nô tỳ, tất cả là cho Hoàng Chi Nương. Hoàng Chi Nương vừa chạy tới nghe thấy những lời Vương Ma Ma nói, thiếu chút nữa bị dọa ngất. Lão gia, người đừng nghe bà ta nói bậy, quan hệ giữa thiếp và tỷ tỷ như thế nào, ngài là người biết rõ nhất a. Thẩm lão gia đen mặt nghe Hoàng Chi Nương vội vàng giải thích, chuyện này ta sẽ ra rõ ràng. Hoàng Chi Nương trừng mắt với Tử Oánh, trước khi đi bỏ lại một câu tam tiểu thư thật hảo thủ đoạn. Các chi nương khác thấy không còn trò hay để xem cũng lần lượt rời đi. Liễu Chi Nương trước khi đi nhìn Tử Oánh với ánh mắt ý vị thâm trường. Đến khi phù dung viện khôi phục lại yên tĩnh, Đào Nhi và Xảo Nhi mới nhẹ nhàng thở ra. Làm nô tỳ sợ muốn chết, tiểu thư, nô tỳ suýt chút nữa là bị lộ. Xảo Nhi khoa trương vỗ ngực. Đào Nhi cười, ngắt mũi Xảo Nhi phi, ta là thấy ngươi diễn trò rất vui vẻ a. Tất cả là nhờ tài hóa trang của Đào Nhi tỷ. Tử Oánh nhìn các nàng nháo, cũng vui vẻ nở nụ cười. Mặc kệ cuối cùng phụ thân xử lý chuyện này thế nào, Vương Ma Ma chắc chắn không thể quay về phụ dung viện. Về phần Hoàng Chi Nương, nàng biết một lần cũng không thể trừ bỏ được bà ta. Dù sao bà ta cũng sinh cho phụ thân một nữ nhi. Khi Hoàng Chi Nương trở lại viện, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hồng Nhụy thấy thế cho tất cả các nha hoàn khác lui xuống, chỉ giữ lại Hoàng Ma Ma. Không nghĩ tới, nó trong ngày thường vô thanh vô tức nhưng lại có thể bày ra chuyện đâm ta một đao. Hoàng Chi Nương nắm chặt khăn tay, sắc mặt âm trầm. Chi Nương, lần này là chúng ta sơ sẩy, nay nàng đã lộ nanh vuốt, sau này chúng ta sẽ dễ đối phó hơn. Hoàng Ma Ma đưa chén trà vào tay Hoàng Chi Nương. Chỉ sợ lần này lão gia đã nổi lên nghi ngờ. Vương Ma Ma đúng là được việc không đủ mà bại việc có thừa, xem ra không thể lưu bà ta lại. Hoàng Chi Nương nhấp một ngụm trà nói. Kia, chúng ta động thủ sao? Hồng Nhụy nhỏ giọng nói. Không, nếu đêm nay chúng ta động thủ sẽ bị người để ý, đợi đến khi trời sáng, Hoàng Chi Nương lộ ra ánh mắt ngoan lệ nói. Lúc này Liễu Chi Nương cũng đang nói với nha hoàn Hàn Giang. Bố cục Tam Tiểu Thư Giang ra thật có ý tứ. Ý Chi Nương là, việc xảy ra hôm nay là do Tam Tiểu bố trí. Nhưng dù có thể đem Vương Ma Ma đuổi đi, lão gia cũng chưa chắc xử lý Hoàng Chi Nương a. Lần này trong lòng lão gia đã có nghi kỵ, lần sau chỉ cần Hàn Giang chuẩn bị lễ ngày mai đến bái phỏng Tam Tiểu Thư Vân. Hôm sau, khi Tử Oánh đến Vạn Cúc Đường, Uyển Âm và vài vị Chi Nương đã có mặt. Xem ra, chuyện đêm qua đã có ảnh hưởng nhất định đến tất cả mọi người. Oánh Nhi thỉnh an tổ mẫu. Hôm nay Oánh Nhi đến chậm, mong tổ mẫu trách phạt. Là các nàng đến sớm. Hôm qua có bị kinh hách. Lát để Tiết Mama cầm lệnh bài mời đại phu đến xem. Lão phu nhân mở miệng nhàn nhạt nói, như có như không nhìn các vị Chi Nương. Tạ tổ mẫu quan tâm. Vương Mama trong viện con không dùng được nữa. Ta làm chủ để Tiết Mama đi phù chung viện chiếu cố con. Các vị Chi Nương có sắc mặt khác nhau, Hoàng Chi Nương cũng liếc mắt lại, đây chính là cho Tử Oánh mặt mũi à. Đa tạ tổ mẫu, Tiết Mama hầu hạ người nhiều năm, cháu gái sao dám cướp người của người à, không bằng để vú nuôi của con quay về chiếu cố con. Lão phu nhân cũng theo bậc thang mà xuống vậy cũng tốt, chẳng qua là khổ cho con. Đa tạ tổ mẫu, Tân Mama bị oan uổng, điểm này trong lòng mọi người trong nhà đều rõ ràng. Trở lại phù chung viện. Tự ánh cho gọi Quyết Nhi, mấy tháng nay nàng luôn trọng dụng Đào Nhi, vắng vẻ Quyết Nhi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ẩn tình trong đó. Quyết Nhi, ngày thường ngươi không thiếu việc ăn cây táo rào cây sung a, hiện nay Vương Mama cũng không có khả năng bảo vệ ngươi. Bản tiểu thư hạ ngươi xuống làm tam đẳng nha hoàng, ngươi có ý kiến gì không? Quyết Nhi run rẩy, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Tự ánh, ban đầu nàng ta cho rằng tiểu thư sẽ xử lý nàng ta, nhưng sau này tiểu thư chẳng những không phạt, mà ngẫu nhiên còn thưởng cho nàng ta một ít trang sức. Nàng ta không nghĩ, đến có thời điểm tiểu thư sẽ giáng nàng ta xuống làm nha hoàng tam đẳng. Nàng ta có thể cự tuyệt sao? Nàng ta còn phải mang ơn tiểu thư. Nô tỳ tuân mệnh, đa tạ tiểu thư. Lui xuống đi. Tự ánh phất tay, phân phó Đào Nhi, từ nay ngươi là đại nha hoàng của phù chung viện. Phù chung viện giao cho ngươi. Đào Nhi trịnh trọng, đa tạ tiểu thư, nô tỳ và Tân Ma Ma sẽ làm trâu ngựa hầu hạ tiểu thư. Ân, gọi Xảo Nhi vào đây. Vân tiểu thư, người gọi nô tỳ. Xảo Nhi hành lễ nói. Ân, hiện Quyết Nhi đã bị ta biếm làm nha hoàng tam đẳng, Đào Nhi lên làm đại nha hoàng, tính tình Lê Nhi chất phát, cũng không thể quản hết được, từ giờ trở đi ngươi sẽ là nha hoàng nhị đẳng, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu thư làm khó nô tỳ, có thể làm nha hoàng nhị đẳng, buổi tối nô tỳ cũng cười mà tỉnh lại. Ân, trừ bỏ tiền lương hàng tháng, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi. Tiểu thư, cứ như vậy đi, lùi xuống đi. Tự ánh đánh gãy lời Xảo Nhi. Nàng vừa ngồi vào đại khán bên cửa sổ muốn theo thùa. Tiểu nha hoàng bên ngoài báo Liễu Chi Nương đến thăm mời Chi Nương đến Đông Sương phòng. Đào Nhi giúp Tự ánh đi hài, khó hiểu hỏi, Liễu Chi Nương đến làm gì a? Chỉ sợ sau việc hôm qua, nàng ta muốn đầu quân về phía chúng ta. Tự ánh phân phó Đào Nhi, ngươi chú ý động tĩnh của Quyết Nhi, nàng ta bị biếm thành nha hoàng tam đẳng nhất định sẽ không cam lòng. Vân Tự Oánh mang theo Lê Nhi đến Đông Sương phòng, Liễu Chi Nương đang uống trà thấy nàng đến, vội vàng hành lễ Tam Tiểu Thư. Tự Oánh làm bán lễ Liễu Chi Nương. Liễu Chi Nương một thân y phục tố sắc, đầu cài một đôi trâm ngọc, bộ dáng thanh tú, phá lệ nhàn nhã. Nô tỳ nghe nói Tam Tiểu Thư là một tay phao trà hảo, nay được nếm thử, quả nhiên là hảo. Chi Nương khách khí. Lúc nô tỳ còn ở nhà, cũng đi theo mẫu thân học qua phao trà, ngày khác hy vọng có thể luận bàn cùng Tiểu Thư. Ồ! Mẫu thân Chi Nương cũng là người phao trà. Ta thật là muốn lãnh giáo Chi Nương a. Liễu Chi Nương là lương gia tử, nâng vào với thân phận quý thiếp, là hiểu biết chữ nghĩa, Hoàng Chi Nương kiên kỵ nàng cũng có vài phần đạo lý. Không dám nhận lãnh giáo, chẳng qua mẫu thân nô tỳ có vài phương pháp tổ truyền thôi. Nhàn thoại vài câu, Tự ánh tiễn Liễu Chi Nương, trên mặt hiện lên tươi cười nhàn nhạt. Xem ra ngày lành của Hoàng Chi Nương sắp hết rồi, sau khi thu thập một chắc. Tự ánh đến phòng chính chờ nữ sư phụ dạy nàng phao trà. Quả nhiên buổi tối khi đến Vạn Cúc Đường thỉnh an, thẩm lão gia nói đến việc hôm qua, Vương Mama bị quỷ ám, phạt 100 trượng, nhưng không nghĩ rằng Vương Mama ăn phải đồ ăn hỏng đi kiết lỵ, mới đánh được 20 bản đã chết. Nói xong còn ý vị thâm trường nhìn qua Hoàng Chi Nương. Oánh Nhi, ngày mai vi phụ sẽ mời Tân Mama về phủ. Đa tạ phụ thân, Oánh Nhi vô cùng cảm kích Tự ánh tươi cười phúc thân với thẩm lão gia. Quả nhiên hôm sau Tân Mama được trở lại phủ, nhìn Tân Mama dáng người suy yếu, tóc đã ngã hoa râm, Tự ánh không kìm được nước mắt. Kiếp trước không biết Tân Ma Ma trải qua nửa đời còn lại như thế nào, chắc chắn là không dễ chịu gì. Tiểu thư, người đừng khóc a, người làm khó lão nô. Tân Ma Ma cũng nước mắt lưng tròng có thể gặp lại tiểu thư, lão nô đã mãn nguyện rồi. Tự Oánh lau nước mắt, Ma Ma về sau phụ dung viện phải nhờ Ma Ma và Đào Nhi rồi. Lão nô nhất định sẽ không cô phụ tiểu thư. Quả nhiên đầu tháng 8, lão phu nhân chẳng may nhiễm phong hàn, phải tĩnh dưỡng. Vài di nương nhân cơ hội này rục rịch muốn quyền quản gia, nhất là Hoàng di nương. Cuối cùng lão phu nhân quyết định chia đều để Tự Oánh và Uyển Âm học quản gia, tiếp Ma Ma ở bên cạnh chỉ điểm. Sau khi Tự Oánh và Uyển Âm tạ ơn lão phu nhân, một phen dặn dò lão phu nhân tĩnh dưỡng thật tốt, mới bắt đầu bắt tay chuẩn bị gia yến Tết Trung Thu. Hai vị tiểu thư, chờ mùi hai khắc mời hai vị đến phòng khách gặp các Ma Ma quản sự. Đa tạ Ma Ma. Tự Oánh và Uyển Âm phúc thân với tiếp Ma Ma. Từ sau rằm tháng 7, Hoàng Di Nương xem như hoàn toàn bị thất sủng. Trước đây dựa vào việc bà ta nuôi dưỡng tiểu nữ nhi, hơn nữa bình thường bà ta ôn nhu hiểu chuyện, một tháng lão gia thế nào cũng sẽ ở chỗ Hoàng Di Nương nghỉ 10 ngày nửa tháng. Nhưng bây giờ đã hơn nửa tháng lão gia cũng không bước vào sân của Hoàng Di Nương, ra khỏi vạn cốt đường, Uyển Âm hừ lạnh với Tự Oánh. Đều tại nàng ta hại nương thất sủng. Trở lại Lan Hiên Viện, Uyển Âm làm nũng với Hoàng Di Nương. Nương, nữ nhi không muốn cùng quản gia với Tự Oánh. Cũng không có cách nào khác, nương muốn dựa vào chuyện lần này lấy được quyền quản gia, làm cho phụ thân ngươi đến Lan Hiên Viện. Nhưng hiện tại xem ra là không thể rồi. Nhưng mà Uyển Âm, Tống Ma Ma quản khố phòng là người của nương, con có thể để cho nó quản khố phòng. Đến lúc đó, nếu khố phòng thiếu hụt gì đó, tất cả tội lỗi sẽ đều là của nó. Như vậy có được không? Uyển Âm không xác định nói. Không sao đâu, bên người nó cũng không có người biết quản gia giúp đỡ, nó tất nhiên sẽ không hiểu. Đến lúc đó lão phu nhân vì chặn miệng người khác, không thể không để một mình con quản gia. Vẫn là nương tốt với nữ nhi nhất. Nương chỉ có một mình ngươi, không tốt với ngươi thì tốt với ai à? Chờ mùi hai khắc, Tự Oánh đến phòng khách đã thấy Uyển Âm ngồi ở ghế chủ vị, Tiết Mama đứng bên cạnh. Người đâu, mang ghế cho Tiết Mama, Tự Oánh phân phó tiểu nha hoàn. Tam tiểu thư làm khó nô tỳ. Tiết Mama, người là người lão phu nhân phải đến chỉ điểm chúng ta, coi như là một nửa sư phụ, sao có thể đứng a? Sắc mặt Uyển Âm khó coi vài phần, vừa rồi nàng ta luôn để Tiết Mama đứng, chẳng phải sẽ khiến người khác nghĩ nàng ta không tôn trọng trưởng bối sao? Uyển Âm hòa hoãn sắc mặt nói với Tự Oánh, tỷ tỷ, muội thấy nếu tỷ muội cũng quản lý tất cả hạng mục, như vậy rất dễ loạn a. Tự Oánh nhếch khóe môi, muội nói có đạo lý. Muội định quản như thế nào a? Muội muốn quản lý phòng bếp cùng việc mua đồ, việc vất vả quản lý khố phòng và khuê phòng phải làm phiền tỷ rồi. Vậy cứ làm theo lời muội đi. Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm ly trà của Tự Oánh. Uyển Âm là muội muội, lại là thứ nữ, lúc này nàng ta không thể vượt mặt Tự Oánh mà mở miệng. Nàng ta liếc mắt nhìn Tự Oánh, phát hiện vẻ mặt Tự Oánh trấn tĩnh. Tự Oánh nhìn một vòng các mama quản sự, trước tiên phải cho các nàng xem sắc mặt, sau này mới có thể quản lý. Lần đầu tiên ta quản gia, có chỗ nào không hiểu còn mong các vị ma ma vui lòng chỉ giáo. Tự Oánh nhàn nhạt nói. Các ma ma quản sự thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi tam tiểu thư thật khủng bố, so với thường ngày như hai người khác nhau. Vừa rồi chúng ta đã thương lượng, ta sẽ quản lý khố phòng và khuê phòng. Ma ma quản sự là ai? Một dáng người nhỏ bé nhưng tinh thần phấn chấn bước ra. Nô tỳ là Tống ma ma quản lý khố phòng. Tống ma ma là thân tín của Hoàng Di Nương. Tất nhiên biết nên làm thế nào. Tống Mama đứng lên đi. Tết Trung Thu cứ ấn theo quy củ hàng năm để chuẩn bị. Nhưng lúc đó, người nhiều việc nhiều khó tránh khỏi có người đục nước béo cò. Như vậy đi, thừa dịp mấy ngày này, Mama thống kê lại khố phòng, viết thành danh sách. Chờ qua Tết Trung Thu, lại thống kê lại lần nữa. Như vậy thiếu cái gì cũng có thể kịp thời phát hiện. Tự Oánh nhìn Tống Mama đang rụt đầu thành một khối, lại nhìn một vòng vài vị Mama. Mấy vị mama đó từ kinh ngạc chuyển sang bội phục, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tống mama. Tỷ tỷ, như vậy sợ là không ổn, hiện tại tổ mẫu bị bệnh, mấy việc này có thể làm bệnh của tổ mẫu càng nghiêm trọng. Uyển Âm vội vàng mở miệng. Sao muội có thể nói như vậy? Bệnh của tổ mẫu sẽ được Bồ Tát phù hộ, thanh lý khố phòng là bỏ cũ thay mới. Sao muội có thể nghĩ là nó sẽ làm tổ mẫu bệnh nặng hơn? Tiết mama, người thấy sao? Tam tiểu thư nói có lý. Tự Oánh cười cười nhìn Uyển Âm xanh cả mặt, trong ngày thường nàng tốn không ít bạc cho Tiết Ma Ma a. Về đến phụ dung viện, Tự Oánh thở vào nhẹ nhõm, kiếp trước nàng là một quý nhân được sủng ái nên không quá để ý chuyện trong cung, lúc nãy trong lòng nàng cũng rất khẩn trương.

thân thể con thế nào? Tống ma ma không để ý vẫy tay. Đã tốt hơn nhiều, chỉ là chưa xuống giường đi lại được. Con nói cho nương biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lão gia lại sai người đánh con? Nương, con cũng không biết. Con vẫn theo lệ vào thư phòng bưng trà đổ nước cho lão gia. Chỉ như vậy. Vâng, chỉ như vậy. Lão gia thấy con bước vào thì phân phó người đánh con. Thuận tử, con suy nghĩ kỹ lại xem, còn xảy ra chuyện gì khác nữa không? Nương, hôm nay người sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không, chỉ là nương lo lắng cho con. Tống Mama sợ Tống Thuận nhìn ra được điều gì vội vàng trở về phòng. Tống Thuận hỏi nương tử nương làm sao vậy? Nương tử Tống Thuận nâng mắt nhìn bà, rồi cụp mắt khâu dày nương cũng chỉ là lo lắng cho tướng công. Ngày trung thu cha yến, Tử Oánh dậy từ sớm chuẩn bị. Hôm nay dù có thế nào cũng không thể để xảy ra chuyện. Hoàng Chi nương sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng phải nâng cao tinh thần chuẩn bị ứng chiến, tuy rằng là gia yến nhưng có không ít người đến bái phỏng, đồng liêu với lão gia, thông gia, họ hàng. Những lúc như thế này không thiếu người đi lại. Thẩm lão gia ở đại sảnh tiếp khách, sợ là không để ý được đến hậu viện. Mama báo các tiểu nha hoàn trực, hôm nay phải nâng cao tinh thần, xem xét trong coi viện thật kỹ, để tránh xảy ra sai sót. Tự ánh lo lắng chặn dò tân Mama. Tiểu thư yên tâm, lão nô sẽ trông coi phụ chung viện thật tốt. Tân Mama trịnh trọng nói. Tự ánh bật cười, Mama làm gì nghiêm túc vậy? Tiểu thư, thời gian trước tiểu thư đối phó Hoàng Chi nương như vậy, với tính tình nàng ta, nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù. Tân Mama nhìn Tự ánh với ánh mắt không đồng ý. Mama không nên lo lắng quá, chúng ta binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Tự ánh nghiêm mặt nói, trong mắt là kiên định. Tân Mama chưa bao giờ nhìn thấy Tự ánh như vậy. Trước đây khi nói chuyện nàng đều ôn nhu, chưa bao giờ nói lớn với ai. Hiện giờ không chỉ quản gia tốt mà còn rất có chủ trương, nghĩ đến tiểu thư chắc cũng chịu không ít khổ cực. Bản thân cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể đi theo tiểu thư, chăm sóc tiểu thư thật tốt, vì thế gật đầu vâng một tiếng. Mama nên vấn tóc kiểu gì thì tốt à? Tự ánh nhìn bản thân trong gương. Năm đó phu nhân cũng có bộ tóc đen như vậy à? Tân Mama cười nói với Tự ánh. Tự ánh nhìn bản thân ở trong gương, tóc đen mềm mại như thác, khuôn mặt thanh tú, làn da mịn màng. Đôi mi cong cong ôm lấy đôi mắt ngập nước, từ đó có thể tưởng tượng ra sau này sẽ là mỹ nhân như thế nào. Nàng nhẹ nhàng thở dài, trong trí nhớ của nàng ký ức về mẫu thân đã có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ mẫu thân là người ôn nhu. Tân Mama, chúng ta đi thỉnh an lão phu nhân. Thu lại ánh mắt bi thương, nàng nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân. Khi Tự Oánh đến Vạn Cúc Đường, Tiết Mama đang hầu hạ lão phu nhân rửa mặt chải đầu. Tự Oánh hơi sửng sốt, sao hôm nay lão phu nhân lại dậy trễ như vậy? Lão phu nhân mặc một thân y phục màu lam theo tú ngân kim thải, đầu mang bộ chiêu xích kim, một đôi khuyên trân châu Nam Hải, nhẹ nhàng nhưng lộ ra ung dung, quý phái, thoạt nhìn tinh thần tốt hơn rất nhiều. Cháu gái thỉnh an tổ mẫu cảm thấy thân thể tốt hơn chưa? Lão phu nhân cười với nàng tốt hơn nhiều, làm khó con luôn phải đến thỉnh an. Xem tổ mẫu nói kìa, cháu gái không thể ở bên người chăm sóc, đã là bất hiếu, tổ mẫu còn trêu kẹo cháu không nghe theo người. Tự ánh nói xong biểu môi, lôi kéo tay lão phu nhân, nơi hậu viện này lão phu nhân chính là chỗ dựa duy nhất của nàng. Miệng con thật là ngọt, lại còn bố trí bà lão này. Lão phu nhân nhìn thần thái của Tự ánh, biến hóa của nàng trong nửa năm nay bà luôn xem ở trong mắt, không còn nhút nhát, yếu đuối, nay nàng cơ trí, xử lý mọi việc thỏa đáng. Ban đầu bà giật mình, sau đó cảm thấy vui vẻ, nếu dạy dỗ thỏa đáng, về sau nàng nhất định có thành tích. Tự ánh cúi đầu khóe môi nở nụ cười. Đến giờ cơm, tuổi càng ngày càng nhiều, khó có hôm lại ngủ ngon như vậy. Đây là bà đang giải thích lý do dậy muộn. Là cháu đến sớm, kiếm cơm của tổ mẫu a. Tự ánh vừa nói xong, tiểu nha hoàng báo tứ tiểu thư và di nương đến. Cho các nàng vào đi. Uyển Âm bước vào, mặc y phục màu hồng theo hoa hồng, đầu mang trâm xích kim gắn hồng ngọc, một đôi khuyên tai trân trâu, miệng anh đào nhỏ nhắn, mỹ lệ, kiều diễm. Không thể không nói, Uyên Âm có thể được hoàng thượng sủng ái, tư sắc tất nhiên không thể bình thường. Trái lại, Tự ánh một thân y phục màu trắng theo phụ dung, đầu cài một bộ trâm ngọc, khuyên tai phỉ thúy, khuôn mặt thanh tú không trang điểm, làn da trắng như trứng gà bốc phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt sáng ngời, đơn giản mà tao nhã, là một phiên bản động lòng người khác. Tự ánh cười cười, nhìn Uyển Âm hành lễ với mình, mùi mùi Uyển Âm kiêu ngạo nhìn Tự ánh, lạy lão phu nhân tổ mẫu, cháu gái chúc ngài ngày nào cũng là ngày hôm nay. Lão phu nhân nhìn hai cháu gái trước mặt, một kiều diễm, một đoan trang, về sau lão đại chắc cũng chỉ dựa vào hai nữ nhi này. Uyển Âm đứng lên đi, con cũng đã là đại cô nương, sau này không thể bướng bỉnh, phải học tập tỷ tỷ con. Trong mắt Uyển Âm hiện lên vẻ không phục, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Ngồi xuống đi. Lão phu nhân nói xong, có nha hoàng mang điểm tâm lên. Các chi nương cũng trang điểm xinh đẹp. Hoàng chi nương mặc cấm tứ xuyên theo hoa mẫu đơn bằng tơ vàng. Nếu nàng nhớ không nhầm, cấm tứ xuyên này chỉ có hai cuộn. Một cuộn ở chỗ lão phu nhân, một cuộn khác lão gia thưởng cho hoàng chi nương. Lão phu nhân cũng không có may y phục hoa lệ như vậy. Hoàng chi nương đây là đánh vào thể diện của lão phu nhân. Quả nhiên khi nhìn thấy y phục của hoàng chi nương, sắc mặt lão phu nhân trầm xuống không hỏi han đến nàng ta. Hoàng chi nương nhìn sắc mặt của lão phu nhân cũng hối hận vô cùng, đều là bà ta hiếu thắng, muốn thể hiện trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân vốn đã giận bà ta, nay lại càng sinh khí, bà ta còn trông vào lão phu nhân đem bà ta phụ chính. Lão bất tử này, sao còn không chết? Liễu chi nương lại rất thanh nhã, một thân y phục tố tú nguyệt, vấn tóc phao gia kế, mang đôi trâm ngọc. Luận thân phận, Liễu chi nương là quý thiếp, thân phận cao hơn hoàng chi nương, nhưng lại luôn điệu thấp. Nhưng hoàng chi nương có Uyển Âm, mẫu bằng tử quý, mẫu cũng bằng nữ quý. Kiếp trước sau khi Uyển Âm lên làm quý nhân, lão phu nhân liền làm chủ đem hoàng chi nương phù chính. Đời này nàng sẽ làm cho hoàng chi nương không lên nổi mặt bàn. Các chi nương khác cúi đầu, lúc đầu khi biết lão cha không đi chỗ của hoàng chi nương, mà đi chỗ của Liễu chi nương, các nàng cảm thấy có chút hy vọng, nhưng giờ thì các nàng xem như hiểu rồi. Muốn tranh cũng tranh không được. Lão phu nhân, không biết năm nay các cô nãi nãi sẽ mang bánh trung thu có nhân mới chị à? Hoàng chi nương nói. Thật là hảo tâm tư, biết rõ lão phu nhân đang giận bà ta, mà còn bày ra vẻ mặt không có việc gì xảy ra, vui vẻ thảo luận với lão phu nhân. Quả nhiên lão phu nhân mỉm cười cũng là nhà chồng các nàng dung túng, hàng năm đều để ngoại tôn nữ mang bánh trung thu cho ta, cũng không sợ chị em chồng chê cười. Ngữ khí cũng không có nửa phần lo lắng. Đó đều là do các cô nãi nãi như hoa như ngọc, nhà ai cũng thích. Hoàng chi nương tiếp tục vuốt mông ngựa. Tổ mẫu, Vận Điềm tỷ tỷ cũng tới a. Uyển Âm làm nũng nói. Vận Điềm là đích nữ của tiểu cô, từ nhỏ giao hảo với Uyển Âm. Kiếp trước Uyển Âm có thể vào cung, Vận Điềm giúp đỡ không ít. Cô của ngươi chắc là cho tiểu hầu nhi đó đi a. Lão phu nhân thoải mái cười nói. Chuyện gì làm mẫu thuân cao hứng vậy a? Thẩm lão gia bước vào lão gia. Các chi nương hành lễ với thẩm lão gia, Tự Ánh và Uyển Âm cũng đứng lên phúc thân. Thẩm lão gia phất tay cho mọi người đứng lên. Phụ thân, tổ mẫu đang nói đến Vận Điềm biểu tỷ a. Uyển Âm mở miệng giải thích. Ồ, nếu Vận Điềm đến để cho nha đầu đó bồi bên mẫu thân. Thẩm lão gia mỉm cười nói, gần đây Tự Ánh và Uyển Âm quản gia không tồi, thực đơn cũng rất tốt. Đa tạ phụ thân khích lệ, là Tiết ma ma chỉ đạo hảo, con và Uyển Âm là chính hào quang của Tiết ma ma a. Tự Ánh phúc thân nói. Tam tiểu thư thật là lại làm khó lão nô. Tiết ma ma vội hành lễ, không dám nhận. Tam lão gia vội mang phu nhân của hắn Lâm thị cùng con trai trưởng Thẩm Thiên Hạo, đích nữ Thẩm Trầm Nhan vào thỉnh ăn lão phu nhân. Mẫu thân, hài nhi đến chậm, mong người lượng thứ. Tam lão gia hơi hạ thấp người, hắn cũng không thể cúi sâu như đại lão gia, vì thân thể hắn béo, có chút không tiện. Thật có ý tứ, tam lão gia được nuôi dưới danh nghĩa lão phu nhân, được lão phu nhân cho sẵn nghiệp, vì sao trừ lễ Tết tam lão gia cũng không bao giờ hồi phủ. Con đến đã làm ta thật cao hứng. Lão phu nhân gật đầu. Lâm thị cùng các con cùng bái kiến lão phu nhân. Tiết ma ma, mang điểm tâm mà phòng bếp mới làm cho Thiên Hạo và Trầm Nhan. Lão phu nhân đối xử rất tốt với các cháu, bằng không cũng sẽ không tha thứ cho việc vô lễ của các nàng, và còn để các nàng học quản gia. Đa tạ tổ mẫu. Trầm Nhan im lặng đứng cạnh Tự Oánh. Không phải Trầm Nhan thích đứng cùng Tự Oánh, mà là nàng ta không thích đứng một chỗ với Uyển Âm. Phụ thân nàng ta là thứ xuất, khiến cho nàng ta có định kiến mãnh liệt về quan niệm đích thứ. Tự Ánh cũng không tỏ vẻ gì, kiếp trước trừ bỏ Uyển Âm, nàng cũng chỉ qua lại với Anh Ánh và Liễu Ánh nhà nhị thúc. Khi trọng sinh, nàng mới hiểu trong nội tâm phụ thân yêu thương Uyển Âm nhiều như thế nào. Vì Uyển Âm là thứ xuất, tên không được lấy Tự Ánh, vì vậy mà phụ thân lấy Tự Âm phát âm gần giống Ánh, để đặt tên cho nàng ta. Sau khi làm lễ với lão phu nhân, mọi người yên tĩnh ngồi trên ghế. Lão Tam, đã ăn cơm chưa? Hồi mẫu thân, con là đợi hầu người ăn cơm. Tốt, vậy chúng ta đến Tây Sương phòng dùng cơm. Ăn xong điểm tâm, các cô gia lục tục cho người mang bánh trung thu tới. Vận Điềm biểu tỷ quả nhiên đến. Phía đại cô gia lại chỉ sai cả sai phạt mang bánh trung thu tới. Sắc mặt lão phu nhân có chút khó coi. Đại lão gia và tam lão gia mang Thẩm Thiên Hạo đến ngoại viện đãi khách, hậu viện còn lại mấy vị phu nhân và tiểu thư quan gia. Lão phu nhân giữ mấy vị phu nhân ở lại, còn Tự Oánh và Uyển Âm mang các vị tiểu thư đi dạo hoa viên. Đại lão gia là thượng thư hộ bộ, quan viên bên dưới sẽ đến chúc, nên phụ thân của mấy vị tiểu thư này, chức quan đều không cao lắm. Những phu nhân có cáo mệnh, hôm nay sẽ tiến cung thỉnh an hoàng hậu và thái hậu. Những người có cáo mệnh cao còn được giữ lại tham gia cung yến. Nếu mẫu thân nàng còn sống, hàng năm cũng sẽ tiến cung thỉnh an. Trong hoa viên, nhiều loại hoa đang đua sắc, nhưng Tự Oánh vẫn thích nhất hoa tử đằng. Khi các vị tiểu thư đi mệt, Tự Oánh mời các nàng vào đình, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ hoa viên, phân phó tiểu nha hoàng dân trà và điểm tâm. Nhìn Tự Oánh nổi bật, Uyển Âm tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại ghen tị. Lôi kéo Vận Điềm nói về quần áo, trang sức đang thịnh hành trong kinh thành. Tự Oánh, ngọc trâm của ngươi hình như là Dương Chi Ngọc. Vận Điềm hỏi, ánh mắt của vài vị tiểu thư cũng bị hấp dẫn lại đây, đánh giá ngọc trâm của Tự Oánh, Trầm Nhan cùng nhìn lướt qua. Tự Oánh cười cười, đây là hồi môn của mẫu thân ta. Mẫu thân Tự Oánh là nữ nhi của thiên hạ đệ nhất phú thương, của hồi môn tất nhiên là nhiều thứ tốt. Trước kia nàng khinh thường thân phận của ngoại công, không qua lại, kiếp này nàng sẽ bù đắp lại tiếc nuối của kiếp trước. Trong mắt Uyển Âm lộ vẻ ghen tị, phải cố gắng trấn tĩnh mãi mới hồi phục. Tam tiểu thư, lão phu nhân cho gọi người một tiểu nha hoàn hành lễ nói, có biết là chuyện gì không? Tự Oánh cũng không xa lạ với nha hoàn này, nàng đã gặp nô tỳ này mấy lần ở Vạn Cúc Đường, là một nha hoàn tam đẳng. Hồi tiểu thư, nô tỳ cũng không biết. Đã như vậy, các vị tỷ muội, Tự Oánh thất lễ rồi. Tự Oánh phúc thân. Tự Oánh rời đi, cũng không bỏ qua ánh mắt lóe lên của Uyển Âm. Tự Oánh theo tiểu nha hoàn đi một đoạn, thì một tiểu nha hoàn mặc y phục xanh hớt hải chạy đến. Tam tiểu thư, phòng bếp đã xảy ra chuyện, người mau đến xem một chút. Tiểu nha hoàn thở hổn hển nói, phòng bếp xảy ra chuyện. Chẳng lẽ nha hoàn này mới thật sự là người của Hoàng Chi Nương? Nha hoàn lúc nãy là lão phu nhân sai đến. Tự Oánh hơi sửng sốt, nhìn nha hoàn áo xanh nói, xảy ra chuyện gì? Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ là đi truyền lời thôi. Ngụ ý là phát sinh chuyện gì cũng không liên quan đến nàng ta. Đây đã là bẫy vì nàng mà thiết lập, nàng không nhảy vào, sao có thể vừa ý Hoàng Chi Nương? Kiếp này nàng cũng sẽ không vì khiếp đảm mà lùi bước. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đến gặp lão phu nhân trước. Đào Nhi ở phía sau nói. Đào Nhi, ngươi đi gặp lão phu nhân, ta đến phòng bếp nhìn xem. Tự Oánh quyết định rất nhanh, mặc kệ phòng bếp có xảy ra chuyện gì hay không. Đây là việc liên quan đến thể diện Thẩm gia, không thể để xảy ra sai lầm nào. Nếu lão phu nhân tìm nàng có việc thì cũng sẽ hiểu được dụng ý của nàng. Nhưng tiểu thư, Đào Nhi vội vàng nói. Đi thôi. Tự Oánh vỗ tay Đào Nhi. Tự Oánh đi theo nha hoàng mặc y phục xanh đến phòng bếp. Trên đường đi, Tự Oánh ngửi được trên người nha hoàng này có mùi huân hương nồng nặc. Một tam đẳng nha hoàng có thể có huân hương thượng hạng như vậy. Nàng lập tức cảnh giác, nhưng vẫn chậm một bước. Trên đường từ hoa viên đến phòng bếp phải đi qua vài chỗ hẻo lánh. Nàng bị huân hương làm cho choáng váng, trên người dần không còn khí lực. Nàng muốn gọi người đến, nhưng lại không thể phát ra thanh âm nào. Cũng may ý thức của nàng vẫn còn thanh tĩnh. Tam tiểu thư, nô tỳ cũng là phụng mệnh làm việc. Ngài, ngài, còn chưa nói xong, người đã bỏ chạy. Tự Oánh vô lực ngã trên mặt đất, tâm tư Hoàng Chi Nương thật ngoan độc. Nàng vẫn là chủ quan, cho rằng hậu viện nhiều người bà ta sẽ không dám hành động. Nàng quên rằng, hậu viện mới là nơi nguy hiểm, dơ bẩn nhất, tự như năm đó trong hậu cung nàng sinh Hạ Lân Nhi. Huệ Phi sử dụng kế vu hại nàng, hãm hại nhị hoàng tử, từ trong cung của nàng tìm ra chứng cứ, cung nữ của nàng đứng ra chỉ điểm. Uyển Âm một mực chắc chắn nàng là chủ mưu, muốn hại nhị hoàng tử để Lân Nhi của nàng thành hoàng tử duy nhất. Nàng không có đường chối cãi, không có gì xác thực hơn việc muội muội của nàng đứng ra làm chứng. Quả nhiên hoàng thượng nghe xong giận tím mặt, biếm nàng vào lãnh cung, còn làm liên lụy đến đứa con bé nhỏ của nàng. Nàng ở lãnh cung nản lòng thoái chí, nàng hận Uyển Âm, hận Huệ Phi, hận hoàng hậu ở phía sau trợ giúp, nàng cũng hận hoàng thượng vì đã không tin nàng. Nhưng nàng không tuyệt vọng. Uyển Âm bóp chết con nàng trước mặt nàng, nàng cảm thấy trời đất sụp đổ. Nàng không còn gì để lưu luyến, không chút cho dự uống ly rượu độc của Uyển Âm. Tự Oánh suy nghĩ, không biết đâu là mộng cánh, đâu là hiện thực. Đã thật lâu nàng không nghĩ về kiếp trước. Nàng đem tất cả biến thành nỗi hận với Hoàng Chi Nương và Uyển Âm. Tam tiểu thư ở trong này a, hắc hắc. Nửa khắc sau vang lên một giọng nói đê tiện, Tự Oánh muốn quay đầu nhìn cũng không thể. Không biết là ai, cũng không biết bên Đào Nhi lúc này như thế nào. Đừng dài dòng, chúng ta mau đem tam tiểu thư vào phòng, vừa được ông mỹ nhân, lại còn nhận được bà. Hoàng Di Nương muốn hủy danh tiết của nàng, thật là tâm tư ngoan độc. Nếu nàng bị hai người kia chạm vào, nếu không bị đưa đến Từ Đường xuất gia, cũng sẽ bị gả cho hai bọn hắn. Đời này nàng sẽ không có cơ hội xoay người. Tự Oánh muốn phản kháng, là nàng khinh địch, nàng không nên tự tin như vậy, tự cho là nàng sống hơn một đời, là có lợi thế hơn so với người khác. Tam tiểu thư, đừng phản kháng, con đường này không người qua lại, nha hoàn của ngươi còn khó bảo toàn bản thân, ngươi tiết kiệm sức đi. Giọng nói này là của nam nhân nói chuyện đầu tiên. Nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt, ông trời để nàng sống lại, chẳng lẽ là vì để nàng chịu nỗi khuất nhục này sao? Các ngươi là ai? Ở đây làm chuyện gì? Một giọng nói trầm ổn vang lên. Nhiều năm sau, Tự Ánh vẫn luôn nhớ tới giọng nói như thiên âm này. Nếu Tự Ánh có thể nhìn thấy, sẽ thấy một thiếu niên mặt mũi hăng hái, lông mày hơi nhíu lại, một thân tơ lụa xanh ngọc, chỉ vào một nam nhân muốn động thủ hỏi. Ngươi là người nơi nào? Cút, đừng làm hỏng chuyện tốt của cha. Chuyện tốt? Thiếu niên nhìn thoáng qua thiếu nữ không thể động đậy trên mặt đất, búi tóc loạn, khuôn mắt trắng bệch vì khẩn trương mà chảy rất nhiều mồ hôi. Thật sự chật vật. Thiếu niên nhìn thấy cảnh này thì hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Một tay đem hai nam nhân đáng khinh đánh kêu cha gọi mẹ. Hai nam nhân bị đánh không thể động đậy, nằm trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ. Thiếu niên cũng không nhìn hai người, chỉ quát một tiếng cút. Hai nam nhân kia nhịn đau, khập khiễng rời đi. Mỹ nhân tuy tốt, bạc cũng tốt, nhưng phải có mạng để hưởng a. Tự Oánh muốn cảm tạ ân cứu mạng nhưng cả người lại không có một chút khí lực. Nha hoàn của cô nương đâu? Thiếu niên mở miệng, cách chỗ nàng không cần không xa. Thiếu niên ý thức nàng không thể mở miệng, không động đậy, nói một tiếng thất lễ, rồi bắt mạch cho nàng. Tự Oánh chỉ cảm thấy cổ tay nóng lên, thiếu niên đã bắt mạch cho nàng. Cô nương trúng phải mê hồn hương, cũng may lượng không lớn. Một khắc sau sẽ không sao. Thiếu niên ôn nhu nói. Thiếu niên thả lại bên cạnh Tự Oánh một chiếc khăn tay cáo từ. Một khắc sau, Tự Oánh có thể động đậy. Nàng chậm rãi nhặt khăn trên đất, trên góc khăn theo một chữ trang. Trên đó còn nhàn nhạt mùi trúc. Tiểu thư, người không có việc gì chứ? Đào Nhi và Tân Ma Ma chạy về phía nàng. Thấy nàng không có việc gì thì thở vào một hơi. Tự Oánh đem khăn tay cất vào tay áo. Tiểu thư làm lão nô sợ muốn chết. Tân Ma Ma vừa nói mắt đã nổi lên hơi nước. Mama ta không sao, Đào Nhi mau dìu ta đứng lên. Đào Nhi và Tân Mama lập tức dìu Tự Oánh lên. Sao các ngươi biết ta ở trong này? Tự Oánh để Đào Nhi giúp sửa sang lại y phục hỏi Tân Mama. Là Xảo Nhi phát hiện Quýt Nhi ở Tây Sương phòng lén lút, muốn dọa Quýt Nhi một trận. Không ngờ phát hiện Quýt Nhi đang lén lút giấu khăn của nam nhân trong giường của tiểu thư. Tân Mama giận dữ nói lão nô vội vàng sai Lê Nhi đi tìm Đào Nhi và tiểu thư. Kết quả nơi nào cũng không tìm thấy, lão nô liền biết đã xảy ra chuyện. Tiểu thư người trúng mê hồn hương. Tân Ma Ma không nói chuyện sau đó, mà hỏi ngược lại Tự Oánh cả người không có khí lực, ý thức lại thanh tỉnh. Tự Oánh hơi sửng sốt sao Ma Ma lại biết. Không chỉ Tự Oánh kinh ngạc, cả Đào Nhi cũng giật mình. Sau khi lão nô bị trục xuất ra khỏi phủ, liền làm hương liệu sống qua ngày, tất nhiên là nhận ra đưu ọc. Ma Ma đã chịu khổ rồi, sau này Đào Nhi hãy chăm sóc Ma Ma thật tốt. Ngày khác Mama hãy chỉ cho Đào Nhi cách phối hương liệu. Chúng ta không thể mãi bị động như vậy được. Cho dù về sau vào cung muốn sống yên ổn. Vân lão nô tuân mệnh. Tự Ánh ổn định tinh thần, cảm giác thân thể không hư nhược nữa, chậm rãi đi về phía trước Đào Nhi. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Hồi tiểu thư, sau khi cùng tiểu thư tách ra, nô tỳ đi theo tiểu nha hoàng đến chỗ lão phu nhân. Kết quả trên đường tiểu nha hoàng kia bị đau bụng, nô tỳ cũng bị thế. Lê Nhi tìm thấy nô tỳ trong. Đào Nhi nói tới đây có chút ngượng ngùng. Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Đã tốt hơn nhiều à, nhưng vẫn muốn đi. Tiểu thư là nô tỳ vô dụng. Tự Ánh không ngăn việc nàng tự trách. Hiện tại không để nàng nói ra, nàng sẽ mãi mang gánh nặng này trong lòng. Đây là điều Tự Ánh không muốn nhìn thấy nhất. Tiểu thư, Đào Nhi cũng trúng dược liệu. Nhưng dược liệu này chỉ làm cho người ta muốn đi xí phòng. Được rồi, chúng ta về phụ dung viện thay đồ. Sau đó tính toán. Xem ra nha hoàng lúc đầu là cho lão phu nhân phái đến. Uyển Âm biết âm mưu của Hoàng Di Nương nhưng lại không biết kế hoạch cụ thể. Thấy có nha hoàng đến mời nàng đi lại tưởng là người của Hoàng Di Nương. Hoàng Di Nương muốn hủy danh tiết của nàng. Khoản nợ này nàng nhất định phải đòi. Trong phụ dung viện, Quýt Nhi bị nhốt trong phòng Xảo Nhi. Xảo Nhi nhìn chằm chằm nàng ta. Đào Nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta mang Xảo Nhi và Lê Nhi ra ngoài. Đào Nhi cũng biết hiện tại không thể giúp gì. Gật đầu xác nhận, trong lòng lại càng hận người khiến nàng bị đau bụng. Nàng không kịp thời đi gặp lão phu nhân, nhất định sẽ làm lão phu nhân không thoải mái. dù hiện tại nàng đi cũng đã chậm, không bằng chờ mọi việc kết thúc rồi đến thỉnh tội. Xảo Nhi, ngươi đi tìm Liễu Chi Nương, nói với Chi Nương nhất định sẽ đồng ý. Vâng, nô tỳ đi ngay. Xảo Nhi hùng hổ chạy đi. Hai người kia chắc chắn sẽ đến chỗ Hoàng Chi Nương bẩm báo, nhưng hậu viện nhiều người, Hoàng Chi Nương biết cũng không thể biết sớm được, không đủ thời gian để thay đổi. Nàng chỉ có thể lợi dụng lỗ hổng này, bày ra một cục diện. Tân Mama, Mama đem người lục soát thật kỹ viện một lần, đem tất cả những thứ không sạch sẽ tìm ra. Vân nàng chải lại tóc, mang theo Lê Nhi đến vạn cúc đường của lão phu nhân. Vạn cúc đường vẫn náo nhiệt, tinh thần lão phu nhân không tệ, xem ra bệnh đã khỏi. Cháu gái thỉnh ăn lão phu nhân, cháu gái đến chậm, mong lão phu nhân lượng thứ tự oánh hành lễ với lão phu nhân. Hoàng Chi Nương thấy tự oánh, mặt hơi biến sắc. Làm gì mà bây giờ mới đến? Lão phu nhân ngữ khí nhàn nhạt, trên mặt vẫn là tươi cười. Phòng bếp có một số việc, cháu gái sợ nhiễu đến khách quý nên cháu gái tự làm chủ đến phòng bếp trước, thỉnh tổ mẫu tha thứ. Cháu gái của người thật đoan trang, giỏi giang lại khiêm tốn, thật làm cho người ta thích. Không biết về sau công tử nhà ai có phúc rước được nàng dâu như vậy. Nói chuyện là một phu nhân mặc lụa bích hà theo khổng tước, đầu vấn trụy mã kế, mang một đôi thoa tinh ngự phượng khảm hồng ngọc, trước trán mang bộ diêu kim tứ điệp. Tự oánh hơi sửng sốt, vị phu nhân này là... Chợt nghe lão phu nhân gọi nàng tự oánh còn không gặp qua Trang phu nhân. Trang phu nhân, chủ nhân của chiếc khăn tay cũng họ Trang. Trong kinh thành người họ Trang tính trên đầu ngón tay, họ Trang lại làm quan chỉ có thể là ngự tiền thị vệ thống lĩnh Trang Lưu. Không biết chủ nhân chiếc khăn kia là ai? Tự oánh thỉnh ăn Trang phu nhân tự oánh hành lễ. Mau đứng lên, thật là hảo hài tử. Vừa nhìn thấy con ta đã cảm thấy chúng ta rất có duyên. Trang phu nhân lôi kéo tự oánh tủm tỉm nói. Tự oánh cúi đầu hé miệng cười, nàng không rõ vị Trang phu nhân này có ý đồ gì, nhà nàng và Trang phủ cũng không lui tới. Kiếp trước nàng cũng chỉ ở cung yến xa xa nhìn thấy vị Trang phu nhân này. Khi đó vị Trang phu nhân này rất hăng hái, trượng phu của nàng là người hoàng thượng tín nhiệm, là cánh tay phải của hoàng thượng. Phu nhân cũng đừng khen nàng, sẽ đem tiểu hậu nhi này sủng lên trời mất. Lão phu nhân cười hề hề với Trang phu nhân. Mau xem lão phu nhân kìa, cháu gái tốt như vậy nếu không cần thì tặng cho nhà ta đi. Nhà ta cũng là thiếu của hiếm như vậy a. Trang phu nhân lại cùng lão phu nhân trêu đùa. Chẳng lẽ vì nàng mà đến, đời này nàng cũng không phải là tài nữ gì, huống hồ nàng còn chưa 13, nếu làm mai có chút sớm. Trang phu nhân cởi vòng tay lục phỉ thúy trên tay đeo vào tay nàng. Tự oánh vội vàng từ chối, vòng tay này vừa nhìn thấy tỷ lệ là vô cùng tốt. Cũng là Phật theo Trang phu nhân nhiều năm, nàng sao có thể nhận đại lễ như vậy? Vội vàng nâng mắt cầu cứu lão phu nhân. Phu nhân cho thì con cứ nhận lấy đi. Ánh mắt lão phu nhân lóe lên, nói với tự oánh. Đa tạ phu nhân. Vẫn là lão phu nhân thông suốt, thời gian không còn sớm. Vãn bối xin cáo từ. Tiếp Mama thay ta tiễn Trang phu nhân. Hoàng Chi Nương thấy Trang phu nhân đưa cho tự oánh cái vòng kia, trong mắt lộ ra ghen ghét, lại bị Liễu Chi Nương quấn lấy, cảm thấy phiền. Chức khoát quay đầu nói chuyện cùng với các phu nhân khác, nhưng mấy vị phu nhân lại cùng nói chuyện với Tam phu nhân, không bỏ xuống thân phận mà nói chuyện với một cái Chi Nương, Hoàng Chi Nương càng thêm bực mình. Liễu Chi Nương cong khóe môi, nàng chỉ cần cuốn lấy Hoàng Chi Nương là được rồi. Lão phu nhân nói với tự oánh mệt mỏi sao? Không sao ạ, tổ mẫu cảm thấy thân thể thế nào? Không có việc gì, ngày mai nghỉ ngơi tốt là được. Đã giờ tị, các phu nhân cũng sắp phải về, con chuẩn bị đi. Vâng. Dù sao cũng chỉ là Tết Trung Thu, các phu nhân chỉ cần đến phủ hỏi thăm, tỏ vẻ tôn kính với bề trên là được. Lát sau Uyển Âm dẫn Trầm Nhan, Vận Điềm và vài vị tiểu thư quan gia từ Hoa Viên trở về, tất cả đều là khách, phải chu toàn, nàng không có mặt ở đó. Tất nhiên Uyển Âm có thể lấy thân phận chủ nhân chiêu đãi. Nhìn thấy nàng hoàn hảo đứng chỗ này, Uyển Âm tỏ ra kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Hoàng Chi Nương. Hoàng Chi Nương nhẹ lắc đầu, sau khi các phu nhân và tiểu thư quan gia rời đi. Lão phu nhân phân phó dùng cơm trưa quả nhiên phong phú. Cơm xong cả nhà ngồi ở phòng khách dùng trà. Một nha hoàn thô sử chạy vào lão phu nhân, ở cửa hông có hai nam nhân, nói là đến tìm Tam tiểu thư. Tiểu nha hoàn cắn răng nói. Lão phu nhân ném ly trà xuống đất, ngươi nói cái gì? Tiểu nha hoàn sợ đến mức quỳ trên mặt đất, thân mình phát run. Lão phu nhân cũng không nhìn tiểu nha hoàn Thải Liên, ngươi đi xem là chuyện gì. Thải Liên vội vàng vâng một tiếng bước ra. Ngoại tổ mẫu, còn có thể là chuyện gì? Không phải là biểu tỷ mơ tưởng nam nhân, nhưng là, biểu tỷ a, thế nào lại có tận hai nam nhân tìm tỷ? Vận Điềm sợ việc không đủ lớn, mở miệng nói. Tự Ánh nhàn nhạt nhìn xung quanh, trên mặt Liễu Chi Nương vội vàng. Hoàng Chi Nương lộ ra nghi hoặc, Uyển Âm và Phận Điềm vui sướng nhìn người gặp họa, Tam Phu Nhân và Trầm Nhan một bộ việc không liên quan đến mình. Phận Điềm, Lão Phu Nhân nói đây là lời mà một cô nương gia nên nói sao? Phận Điềm cúi đầu, không nói chuyện. Tự Ánh ngồi trên ghế không mở miệng, nàng còn đang suy nghĩ sao Tống Ma Ma lại làm việc chậm như vậy. Uyển Âm nhìn Phận Điềm bị tổ mẫu quở trách, đứng dậy nói, tổ mẫu, tỷ tỷ mới là người làm sai, người không trách mắng tỷ tỷ, lại trách biểu tỷ. Biểu tỷ nói không có sai, nếu không sao tỷ tỷ lại không giải thích. Đây là châm ngòi quan hệ giữa Phận Điềm và Lão Phu Nhân, đồng thời còn muốn Phận Điềm cảm tạ nàng ta vì thay nàng. Phận Điềm nói chuyện, mới 12 tuổi mà đã suy nghĩ sâu xa như vậy. Tổ mẫu nói vậy là muốn tốt cho biểu tỷ. E sợ những lời này truyền ra gây bất lợi cho thanh danh của biểu tỷ. Muội muội đã không hiểu được ý của tổ mẫu, lại còn muốn biểu tỷ hiểu lầm tổ mẫu, như vậy có chút không ổn đi. Quả nhiên Phận Điềm nghi hoặc nhìn về phía Uyển Âm, mặt Uyển Âm đỏ bừng, trừng mắt với Tự Oánh. Hoàng Chi Nương thấy nữ nhi bị nói như vậy, lập tức ngồi không yên, tâm tiểu thư là có ý gì. Uyển Âm cũng không có nhiều tâm tư như vậy, bản thân vụng trộm còn muốn đổi trắng thay đen, như vậy mới là chân chính tâm tư thâm độc. Hoàng Chi Nương mở miệng ngậm miệng là nói ta vụng trộm, không biết Chi Nương có tận mắt chứng kiến ta vụng trộm với nam nhân, Chi Nương có bằng chứng gì không? Hừ, người ta cũng đã tìm đến cửa, ta xem Tam tiểu thư còn gì muốn giải thích. Tự Ánh cười nhợt nhạt, không để ý đến Hoàng Chi Nương. Thải Liên mang theo nội phụ tổng quản Thẩm tổng quản tiến vào. Vì trong phòng khách có không ít tiểu thư chưa xuất giá nên Thẩm Thực cũng không mang theo hai người kia tiến vào hồi Lão Phu Nhân. Lão Nô đã đem hai người kia trói lại, quỳ trong sân, thỉnh Lão Phu Nhân phân phó. Lão Phu Nhân nhìn qua các vị tiểu thư cùng Chi Nương các ngươi về trước đi, nàng dâu Lão Tam và Tự Ánh ở lại. Tổ mẫu, người để chúng con ở lại đi, chúng con có thể xem, người phương nào mà dám nói xấu trong sạch của tỷ tỷ, đồng thời cũng từ đó học cách quản gia. Tổ mẫu, người thấy sao? Uyển Âm mở miệng nói. Phận Điềm cũng gật đầu tán thành, xem người nào dám nói xấu nàng, là xem nàng bị thân bại danh liệt như thế nào mới đúng. Uyển Âm nhìn Tự Ánh vẫn không chút hoang mang, để cho ngươi tự đắc, lát sau xem ngươi hết đường chối cãi như thế nào. Lão Phu Nhân trầm ngâm, bà tin tưởng Tự Ánh bị oan, nếu không cho các nàng lưu lại, khó trách sẽ hoài nghi kết quả. Lưu lại xem cũng tốt. Lão Phu Nhân phân phó tiểu nha hoàng đặt một tấm bình phong phía trước, người bên trong vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài. Tự Ánh nhìn hai người quỳ trong viện, một người béo núc ních, quần áo phấn nộn, hắn chắc là thiếu gia, một người khác gầy nhom chắc là gã sai vặt. Các ngươi là ai? Lão Phu Nhân trầm giọng nói. Hồi Lão Phu Nhân, con là tôn nữ tế tương lai của người A. Hôm qua Tam tiểu thư phái nô tỳ nói với con, hôm nay trong phủ nhiều người, để con thừa dịp đến tìm nàng vị thiếu gia, nói. Câm miệng. Lão Phu Nhân tức giận nói, ngươi luôn miệng nói biết Tam nha đầu, có chứng cứ gì không? Có thiếu gia lập tức gật đầu, Tam tiểu thư từng nhận ngọc bội đính ước của con. Tổ mẫu, người hãy để nha hoàng đi phù dung viện của tỷ tỷ lục soát. Việc này đồn ra, thể diện của tỷ tỷ sao có thể còn a? Uyển Âm ở một bên châm ngòi, trên mặt lại lộ ra thương tiếc và đau xót. Người đâu, đi viện của Tam tiểu thư tìm xem. Lão Phu Nhân phân phó, lại có chút lo lắng nhìn Tự Ánh. Tự Ánh cảm kích nhìn Lão Phu Nhân, từ đầu đến cuối Lão Phu Nhân đều tin tưởng nàng, để nha hoàng bên cạnh đi tìm vì muốn chứng minh sự trong sạch của nàng. Tổ mẫu, nếu đã muốn lục soát, sao lại chỉ lục soát viện của cháu gái? Chuyện này truyền ra ngoài, cháu gái làm gì còn thể diện mà sống? Tự Ánh nói với Lão Phu Nhân muốn lục soát, chi bằng lục soát cả phủ, viện của tiểu thư, viện của các chi nương, tổ mẫu, người thấy như thế nào? Hoàng Chi Nương đột nhiên có chút bất an, Tự Ánh không bị bắt gian tại trận, khi thấy nàng ở vạn cốt đường của Lão Phu Nhân bà ta cảm thấy bất an, nhưng thấy Tự Ánh không có bất kỳ động tác nào, lại yên lòng. Nhưng giờ nhìn thấy, hai kẻ không còn dùng được này lại đi tố cáo Tam tiểu thư cấu kết cùng bọn hắn, thế nhưng Tam tiểu thư mặt vẫn không đổi sắc. Là nàng tâm cơ quá sâu hay vẫn còn nắm chắc là sẽ không lục soát được gì, đến cùng là chỗ nào không đúng? Lão Phu Nhân, như vậy không ổn, làm lớn như thế sẽ làm người ta nghĩ trong phủ chúng ta có đạo tặc a. Hoàng Chi Nương mở miệng. Chi Nương nói những lời này là chắc chắn ta và người khác cấu kết a. Tự Ánh thật đau lòng, nói xong còn đưa tay lau khóe mắt. Không phải người yêu thích nhất là diễn trò quan tâm ta như thế nào trước mặt Lão Phu Nhân sao? Hôm nay ta sẽ cùng ngươi diễn trò thật tốt. Hoàng Chi Nương ghê tởm, trừng mắt với Tự Ánh xem Tam nha đầu con nói gì kìa. Chi nương nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, đau lòng ngươi còn không kịp, làm sao có thể tin ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy. Chỉ là nhân chứng cũng đang ở đây, chi nương không thể không tin, lại nói, lục soát toàn phủ động tĩnh quá lớn, chỉ sợ lão cha cũng không đồng ý. Hoàng chi nương trực tiếp định nàng với tội danh vụng trộm với người, chứng cứ vô cùng xác thực, lại mang lão gia ra tạo áp lực, quả nhiên trong mắt lão phu nhân hiện ra do dự. Hoàng chi nương, nếu lục soát sân của ta, sẽ giúp mọi người tin tưởng sự việc này là gian dối, tự oánh sẽ không từ chối. Nhưng Hoàng chi nương vì sao lại luôn từ chối lục soát? Có phải trong viện của chi nương có một số thứ không muốn người khác biết? Lão phu nhân sau khi nghe những lời này thì nghi hoặc nhìn Hoàng chi nương. Hoàng chi nương nghe những lời này, bên ngoài không có thái độ gì, nhưng trong lòng lại ân cần hỏi thăm tổ tông của tự oánh một lần. Tịch chương, đi mời lão gia và tam lão gia đến đây. Lão phu nhân phân phó đại nha hoàng tịch chương bên cạnh người. Trừ tiết ma ma tịch chương là người lão phu nhân tin tưởng nhất. Tịch chương bên ngoài lạnh lùng, nhưng lại rất xinh đẹp, trong phủ có tiếng là băng sơn mỹ nhân. Đại lão cha mỗi lần nhìn thấy nàng thì nửa hồn phách đều bị câu đi. Có lời đồn lão phu nhân chậm chạp chưa cả tịch chương đi là vì muốn lưu nàng làm thông phòng cho đại lão gia. Trong mắt tịch chương thoáng qua khó xử, nhưng vẫn hành lễ lui xuống tìm đại lão gia và tam lão gia. Hoàng chi nương nhìn dáng người lung linh của tịch chương, hai khối thịt trước ngực sóc nảy theo bước đi. Nam nhân hận không thể ngay lập tức chăm sóc hai khối thịt đó, ngay cả nữ nhân không muốn thừa nhận cũng không được. Từ nhỏ tịch chương chính là một vưu vật. Sớm biết như thế, khi bà ta vào phủ đã tìm cách đuổi nha hoàng này đi, trong mắt bà ta hiện ra ghen tị không thể che giấu được. Liễu Chi nương nhàn nhạt nhìn qua, lớn lên xinh đẹp thì thế nào, cũng chỉ là đồ chơi của nam nhân, không có nàng sẽ có người khác, nhưng nhìn thấy Hoàng Chi nương phải cam chịu trong lòng nàng vẫn thống khoái. Chỉ có đứa nhỏ mới là chỗ dựa vững chắc của nàng. Tính ra nàng cũng vào phủ hơn nửa năm, thế nào vẫn không có động tĩnh. Tự oánh không chút lo lắng lão phu nhân đi tìm phụ thân. Nàng tin tưởng phụ thân sẽ biết cách xử lý. Lão phu nhân, không cần lục soát, con và tam tiểu thư tâm đầu ý hợp, ít ngày nữa có thể đại hôn. Câm miệng, nhét chẻ vào miệng bọn hắn cho ta, lão phu nhân tức giận nói. Tịch chương hành lễ với đại lão gia và tam lão gia, bẩm báo sự việc, hai vị lão gia cảm thấy đây không phải là việc nhỏ, vì vậy tiễn khách xong lập tức đến Vạn Cúc Đường. Thịnh an mẫu thân đại lão gia và tam lão gia hành lễ với lão phu nhân. Các tiểu thư và chi nương hành lễ với hai vị lão gia, rồi tất cả ngồi xuống. Kẻ quỳ trong viện chính là tặc nhân. Mẫu thân, trực tiếp cho người đánh, bắt bọn chúng khai ra. Tam lão gia nói không được, vạn nhất chuyện này truyền ra ngoài, tam nha đầu sao có thể ngẩng mặt lên được. Lão phu nhân khẳng định nói. Đại lão gia không nói gì. Sau một hồi trầm ngâm nói với lão phu nhân mẫu thân con thấy oánh nhi nói có lý, lục soát tất cả các viện một lần, sau này cũng có cớ nói với bên ngoài. Lão phu nhân gật đầu, vậy đầu tiên hãy tìm trong viện của ta. Hoàng chi nương chưa kịp ngăn cản, một đám nha hoàng đã hành động. Đa ta phụ thân và tổ mẫu đã cho oánh nhi cơ hội chứng minh trong sạch. Tự oánh đứng lên hành lễ. Sở chỉ nàng dám khẳng định phụ thân và tổ mẫu có điều cố kỵ, sẽ không để người tùy ý vu hãm nàng chính là vì vị trang phu nhân kia. Trượng phu của trang phu nhân là tâm phúc của hoàng thượng, tất hiên hiểu rõ tâm tư của hoàng thượng. Đột nhiên không mời mà đến chỉ có hai khả năng, một là ý của hoàng thượng, hai là ý của nhà họ Trang. Nhưng nhà mình và Trang gia không có lui tới, điều đó có thể suy ra đây là ý của hoàng thượng, muốn hai nhà giao hảo. Phụ thân không có nhi tử, chỉ có hai nữ nhi. Hoàng thượng vừa đăng cơ không lâu, hậu cung vắng vẻ, ý tứ của hoàng thượng hết sức rõ ràng. Kiếp trước Trang phu nhân không có đến phủ, nhưng từ khi nàng 13 tuổi, lão phu nhân mời mama trong cung đến dạy nàng và uyển âm lễ nghi, chiếm hết thời gian luyện thư pháp của nàng, nàng còn thường xuyên hướng uyển âm oán giận. Chắc ngay từ đầu, đó là báo hiệu vận mệnh phải vào cung của nàng, nhưng chắc lúc đó lão phu nhân chưa biết để ai tiến cung thì tốt hơn. Lão phu nhân đã ngồi hơn nửa ngày, thân thể có chút không chịu được, liền đi đại kháng trong gian phía đông nằm, đợi tin tức. Lục soát viện của lão phu nhân cũng chỉ là tìm cho có, không tìm ra được cái gì. Sau viện của lão phu nhân là lục soát phù chung viện của tử oánh, bọn nha hoàng tra xét từng ngóc ngách một. Mọi người đều dài cổ chờ kết quả, tử oánh lại nhàn nhạt ngắm hoa văn trên y phục, trên mặt không một chút sốt ruột. Đại lão gia nhìn nữ nhi ổn trọng, âm thầm gật đầu. Ý của hoàng thượng là muốn một trong hai nữ nhi tiến cung, tử oánh là đích nữ. Nàng có tư cách hơn so với uyển âm, nhưng nàng từ nhỏ không có mẫu thân. Hậu cung lại là nơi ăn thịt người không nhã xương, nàng làm sao có thể sinh tồn. Hồi lão gia, trong viện của tam tiểu thư không tìm được gì, một nha hoàn y phục màu xanh chạy tới báo. Cái gì? Làm sao có thể? Các ngươi đã lục soát kỹ chưa? Hoàng Chi Nương kích động nói, sau đó phát hiện bản thân thất thố, vội vàng giải thích nô tỳ thấy hai người kia nói chắc chắn cho nên mới. Đại lão gia nghe bà ta nói xong sau khi trở về chép 10 lần nữ giới, cấm túc nửa tháng. Hoàng Chi Nương hung hăng trừng Tử Oánh, đều do tiện nhân này, từ sau khi nó ốm dậy, tính cách trở nên trầm ổn, đôi khi bà ta cũng không nhìn ra được nó đang nghĩ gì. Lão gia Luân Thiên Vị Uyển Âm cũng dần đối xử bình đẳng với nó, lão phu nhân thì càng không cần phải nói, mới nửa năm đã giao cho nó quản gia. Còn bà ta thì sao? Số lần lão gia đến chỗ bà ta ngày càng ít, còn bị chép phạt và cấm túc, nha hoàng bà tử ngày xưa luôn nịnh hót chờ cũng lên mặt với bà ta. Năm đó, khi phu nhân còn sống, bà ta độc sủng hậu viện, địa vị còn uy hiếp cả phu nhân. Nha đầu này mới 13 tuổi, chẳng lẽ bà ta không đối phó nổi? Lần này nếu không trừ bỏ được nó nhất định sẽ sinh lòng cảnh giác, lần sau sẽ không dễ động thủ như vậy. Thật là một đám được việc không đủ, bài việc có thừa. Hoàng Chi Nương trừng mắt với hai kẻ đang quỳ trên mặt đất. Hai người quỳ trên mặt đất biết được không tìm được ngọc bội trong phòng Tam Tiểu Thư, trong lòng hoảng sợ. Nếu giải quyết không tốt, e rằng mạng cũng không còn. Lúc này trong lòng bọn hắn hối hận, nửa tháng trước bọn hắn đang ở Thanh Lâu xem múa, bỗng một người tìm bọn hắn hỏi có muốn làm một giao dịch không? Sau khi hoàn thành sẽ cho bọn hắn 100 lượng bạc trắng. Việc làm không cần vốn bọn họ tự nhiên nguyện ý, số bạc cũng không hề nhỏ. Khi bọn hắn nhìn thấy Tử Oánh, dù nàng không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng phải dạng cô nương bọn hắn có thể mơ tưởng, nên muốn thêm chút thịt. Không nghĩ tới việc còn chưa hoàn thành đã bị người đánh đến kêu cha gọi mẹ. Bọn hắn muốn tiền nhưng càng muốn mạng. Hai người cảm thấy bảo vệ mạng quan trọng hơn, ai biết mới ra khỏi cửa hông, một gã sai phạt chặn bọn hắn lại. Nói chỉ cần tố cáo Tam Tiểu Thư cấu kết với bọn hắn, bạc vẫn được lấy, mà còn cho thêm 5 lượng bạc. Trong lòng bọn hắn lại dao động, chỉ cần kêu 2 tiếng là có thêm 5 lượng bạc, cũng không uổng công đến một chuyến. Cả sai phạt kia đúng là con của Tống Mama, Thẩm Thuận. Tự Oánh dặn dò Xảo Nhi sau khi đến chỗ Liễu Chi Nương mới đi thông tri cho Tống Mama. Tống Mama nghe lời của Xảo Nhi bắt đầu phân vân. Dù sao Hoàng Chi Nương cũng được lão gia sủng ái mười mấy năm, thủ đoạn tất nhiên không ít. Tam Tiểu Thư lại nắm giữ tiền đồ của tôn tử bà ta, thật sự là làm cho người ta khó xử. Cuối cùng bà ta vẫn quyết định đi theo Tam Tiểu Thư, bà ta không dám lấy tôn tử ra đùa, con trai bà ta từ khi bị đánh đến bây giờ lão gia cũng không gọi đi hầu hạ. Bà ta liền gọi con trai theo ý Tam Tiểu Thư phân phó đi làm. Lão gia, nếu Tam Tiểu Thư trong sạch, hai người kia vẫn lên đánh chết thì hơn, tránh cho sau này thấy ai cũng cắn. Liễu Chi Nương nói. Hai người đang quỳ nghe thấy sắp bị đánh chết, gấp đến độ liều mạng kêu, nhưng miệng bị nhét chẻ chỉ phát ra được tiếng ô ô. Phụ thân, bọn họ dường như muốn nói gì đó, nữ nhi muốn xem bọn họ muốn nói gì. Tự Oánh biểu môi làm nũng với đại lão gia. Hiếm khi Tự Oánh làm nũng, đại lão gia rất hưởng thụ, vừa định gật đầu Uyển Âm đã vội vã mở miệng nếu tỷ tỷ là bị oan uổng cần gì phải nghe bọn hắn nói làm gì làm ô uế lỗ tai mọi người. Cậu, cháu cũng muốn nghe xem hai người kia muốn nói gì. Uyển Âm sao muội lại dập hứng trí của mọi người. Vận Điềm nói. Tự Ánh câu môi cười, ai cũng biết Vận Điềm thích xem náo nhiệt. Vừa rồi Uyển Âm lại châm ngòi ly gián Vận Điềm, và lão phu nhân việc đó đã để lại trong lòng Vận Điềm một vết nhơ. Tất nhiên Vận Điềm sẽ không nghe theo sắp xếp của Uyển Âm. Uyển Âm trừng mắt, buồn bực Vận Điềm này thật phiền phức. Nàng ta tất nhiên biết hai người kia sẽ nói gì, chỉ sợ những điều đó là bất lợi với Hoàng Chi Nương. Thấy Hoàng Chi Nương cho nàng một ánh mắt yên tâm, nàng mới buông lỏng nói nếu vậy, phụ thân, chúng ta nghe xem bọn hắn muốn nói gì à. Hoàng Chi Nương tự cho là bản thân làm việc kín kẽ. Bà ta không nghĩ đến là, Tự Oánh đã sai Tống Mama nhất định phải nhắc nhở bọn họ là đã làm việc cho Hoàng Chi Nương. Lão gia tha mạng, tiểu nhân cũng là nhận bạc thay người làm việc à, thiếu gia khóc toáng lên. Tên sai vặt cũng nói chỉ cần, sau khi chúng tôi làm xong việc sẽ được nhận 100 lượng bạc. Từ nay về sau sẽ không liên quan gì đến nhau, lão gia tha mạng. Đại lão gia nghe xong đập bàn, hôm nay lại có thể xảy ra chuyện như thế này, khiến cho gia đình Tâm Đệ chê cười, gia đình không yên ổn. Nói, là ai? Bằng không ta sẽ đưa các ngươi đi gặp quan. Là Chi Nương ở Lan Hiên Viện. Tiểu nhân nghe thấy người kia nói muốn đi Lan Hiên Viện bẩm báo lại với Chi Nương. Tên sai vặt nói, Lan Hiên Viện. Hoàng Chi Nương sau khi nghe xong chỉ cảm thấy thân thể choáng váng. Sao có thể như vậy? Sao sự tình có thể biến thành như thế này? Hoàng Chi Nương. Đại lão gia tức giận hét lên, không còn bộ dáng tao nhã thường ngày. Lão gia, Người nghe thiếp nói, thật sự không phải thiếp, thiếp hầu hạ lão gia mười mấy năm, thiếp là người như thế nào lão gia còn không biết sao? Hoàng Di Nương vội vàng quỳ xuống, nước mắt như chuỗi trân châu đứt quãng trên mặt, thật sự chọc người vừa nhìn đã thương. Nếu là trước kia đại lão gia chắc chắn sẽ tin Hoàng Di Nương. Nhưng trong nửa năm này, đầu tiên là Vương Mama nói Hoàng Di Nương hại chết phu nhân, sau đó Vương Mama trùng hợp đã chết, chết không đối chứng. Trong ngày thường lại như vô tình nói Tử Oánh thật sự đáng thương, từ nhỏ không có mẫu thân. Khi đó hắn nghĩ nàng thật lòng đau lòng cho Tử Oánh, hiện tại nghĩ lại thì cảm thấy nàng ta là đang nói Tử Oánh khắc mẫu. Huống chi một nhà tam đệ còn đang ở đây, một nha hoàn mặc y phục màu vàng chạy tới hồi lão gia. Ở Lan Hiên Viện tìm thấy một con rối gỗ, lại là Lan Hiên Viện. Đại lão gia cảm thấy gân trên trán chật chật, đem hai người này nhốt vào phòng củi. Mai thẩm ra lại nói với nha hoàn chỉ là con rối gỗ, sao lại chuyện bé xé ra to như vậy? Nha hoàn không dám chậm trễ, vội vàng mang đến trước mặt lão gia. Đại lão gia vừa nhìn đã sợ tới mức ném ra tìm thấy ở chỗ nào. Tiểu nha hoàn quỳ trên đất nói ở dưới gối đầu của Hoàng Di Nương. Hoàng Di Nương nhìn con rối gỗ kia sắc mặt trắng bệch, trên con rối rõ ràng viết ngày sinh tháng đẻ của lão phu nhân. Nàng tuy luôn hy vọng lão phu nhân chết đi, nhưng không dám làm ra những chuyện tiểu nhân như thế này. Lão gia, cái này không phải của thiếp. Mười mấy năm qua thiếp mỗi ngày thỉnh an, chưa bao giờ dám chậm trễ lão phu nhân. Lão gia phải tin thiếp, nhất định là có người muốn hãm hại thiếp. Lão gia phải tin tưởng thiếp. Hoàng Di Nương ôm chân lão gia khóc lóc kể lể. Phụ thân, không phải là nương. Trong lòng nương tôn kính lão phu nhân còn không kịp, sao nương có thể làm vậy a? Phụ thân phải tin tưởng nương a. Uyển Âm cũng bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Muội muội, trên đất lạnh, mau đứng lên đi. Lại nói mẫu thân của ta đã mất nhiều năm, muội đừng làm rối loạn. Tôn Ti Tử Oánh đưa tay muốn kéo Uyển Âm. Lão phu nhân nhìn hai con trai, lại nhìn Hoàng Di Nương đang quỳ trên mặt đất khóc lóc nức nở, mệt mỏi phất tay, thật là gia đình không yên ổn. Đại lão gia và tam lão gia vội vàng quỳ xuống, những người khác cũng quỳ theo. Mẫu thân đều là hài nhi sai, thỉnh mẫu thân trách phạt. Con cũng là bị độc phụ này lừa gạt. Người này, lão phu nhân chỉ vào Hoàng Di Nương, đưa đến thôn trang đi. Không, lão phu nhân, thứ kia không phải của ta. Ta là bị hãm hại, lão phu nhân, ngài phải tin tưởng ta. Hoàng Di Nương chập đầu trên mặt đất, rất nhanh trên trán cũng xuất huyết. Hoàng Di Nương, ở trước mặt lão phu nhân sao Di Nương có thể xưng ta là thiếp thất, không được có cái quyền đó. Liễu Di Nương ở một bên nói, tiện nhân nhà ngươi, trong ngày thường ngươi không xưng ta sao? Hiện tại lại muốn bỏ đá xuống giếng, tâm tư thật thâm độc. Trách không được chỉ là gà mái không đẻ được trứng. Hoàng Di Nương mắng Liễu Di Nương. Liễu Di Nương hai mắt rưng rưng, ôm ngực làm như rất khó chịu. Người điên này nói nàng là gà mái không đẻ được trứng. Câm miệng, độc phụ này. Đều do ta sủng ngươi, cho nên ngươi dám vô pháp vô thiên, ngoan độc bậc này. Người đâu, đem độc phụ này đến thôn trang. Đại lão gia phẫn nộ quá. Hoàng Di Nương vẻ mặt không thể tin nhìn lão gia. Khi lão phu nhân nói đưa bà ta đi thôn trang, bà ta cảm thấy vẫn còn hy vọng. Dù sao cũng đã hầu hạ lão gia hơn 10 năm, bà ta còn có một nữ nhi của bà ta đâu? Uyển Âm đã sớm bị ta đưa về viện cấm túc. Hừ, lão phu nhân mở miệng. Lão phu nhân, cháu gái còn có chuyện muốn bẩm bảo, sự tình lớn, cháu cũng không dám giấu giếm. Hoàng ma ma bên người Hoàng Di Nương, thông qua nữ nhi ăn cắp đồ cổ và dược liệu trân quý của khố phòng. Tống ma ma quản lý khố phòng vì biết là con dâu ăn cắp nên bao che không báo. Mong lão phu nhân định đoạt. Tiết ma ma, ngươi thấy thế nào? Chuyện này Tiết ma ma đã nói qua với bà, Tử Oánh chậm chạp không nói ra, bà còn tưởng nó vẫn còn mềm lòng, không nghĩ tới nó lại biến việc này thành một lưỡi dao sắc bén. Toàn bộ việc hôm nay là do tam nha đầu sắp xếp, lão phu nhân suy xét, sẽ không phải là tam nha đầu. Ai có thể lấy khuê dự ra đùa? Hơn nữa tam nha đầu mới 13 tuổi. Chỉ có thể nói Hoàng Di Nương ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, trách không được luôn luôn không muốn xét viện. Hồi lão phu nhân, đúng là có chuyện này. Tiết Mama phúc thân lúc trước vì chuẩn bị đến Tết Trung Thu, tam tiểu thư nói không muốn để mọi người hoảng sợ nên mới giấu giếm không nói. Nếu đã như vậy, đem Hoàng Mama và con gái ra đánh 100 trượng. Về phần Tống Mama, chuyển sang quản lý khuê phòng đi. Lão phu nhân phân phó. Không, lão phu nhân, người không thể đánh Hoàng Mama. Hoàng Mama, Hoàng Di Nương vội vàng kêu, Hoàng Mama là bà vú của bà ta, ở bên cạnh bà ta mấy chục năm, cảm tình như mẹ con, là cánh tay của bà ta. Còn thất thần làm gì, đem Hoàng Di Nương ra ngoài. Uyển Âm, là Liễu Chi Nương cùng Tử Oánh hại nương, ngươi nhất định phải báo thù cho nương. Hoàng Chi Nương kêu to, không còn ung dung đẹp đẽ của ngày xưa. Vừa dứt lời, miệng Hoàng Chi Nương đã bị bịt lại, bị bà tử mang đi. Phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Mẫu thân, không bằng đi mời đạo sĩ làm lễ, xu đi xứ khuẩy. Tam phu nhân xem đủ náo nhiệt mới mở miệng nói. Cũng tốt. Tiết Mama, ngươi tìm ngày đi thỉnh một chút. Vâng. Đều đứng lên đi, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Tự trở về đi, lão phu nhân phất tay. Vâng, mọi người hành lễ đứng lên. Đại lão gia nói mẫu thân, hai người kia xử lý như thế nào? Con xem rồi làm đi. Vâng, mẫu thân nên bảo trọng thân thể. Tích Chương và Thải Liên nâng lão phu nhân vào gian phía đông. Đại lão gia phân phó tiểu nha hoàng đem con rối kia đốt đi. Nếu ai truyền chuyện này ra ngoài, đừng trách ta bắn người đó vào thanh lâu. Đám nha hoàng bà tử đều thấp giọng vâng một tiếng. Đại lão gia phất tay đi thư phòng. Vận Điềm đến Lan Hiên viện, nơi này trở lên lộn xộn, ngoài cửa còn có hai bà tử thô sử canh giữ. Hiện thời Hoàng Chi Nương đã rơi đài, lại không có hy vọng được phục sủng, nha hoàng bà tử tất nhiên là phủng cao thải thấp. Biểu tiểu thư, tránh ra, ta muốn gặp tứ tiểu thư. Biểu tiểu thư, lão phu nhân phân phó để tứ tiểu thư tĩnh dưỡng, ai cũng không được gặp. Vận Điềm hừ một tiếng, ngay cả ta cũng không được gặp sao? Việc này, lão phu nhân. Bà tử còn chưa nói xong, trong tay đã bị nhét vào mấy khối bạc vụn, cân nhắc thử cũng phải 5 lượng bạc. Bà tử lập tức cười híp mắt, biểu tiểu thư mau vào đi, nhưng không nên ở quá lâu. Vận Điềm không để ý đến bà tử bước vào, trong viện không còn náo nhiệt của ngày xưa. Tiểu thư, thế nào mà nô tỳ lại thấy lạnh à? Nha hoàng của Vận Điềm nói. Câm miệng, còn không đi mau. Vận Điềm cũng cảm thấy có chút lạnh, thật là xúi quẩy, về nhà nhất định phải bảo mẫu thân thỉnh đạo sĩ làm lễ cho mình. Uyển Âm Vận Điềm xua tay làm bộ phủi bụi. Biểu tỷ, sao tỷ lại đến đây? Ta đến nói với muội, Hoàng Chi Nương bị đưa đến thôn trang, Hoàng Mama bị phạt trượng. Còn có, trước khi đi Hoàng Chi Nương nói nàng là do Liễu Chi Nương và Tử Oánh hại. Liễu Chi Nương và Tử Oánh, ta biết ngay là hai người các ngươi. Móng tay của Uyển Âm đâm vào da thịt nhưng lại không có một chút đau. Muội trong này bảo trọng, ta đi trước. Vận Điềm thật sự một khắc cũng không muốn ở trong này. Uyển Âm ngơ ngác ngồi trên giường, sao sự tình lại biến thành như vậy? Rõ ràng là Tử Oánh gặp bất trắc, vì sao cuối cùng lại biến thành Chi Nương? Là bản thân đã xem nhẹ nàng sao? Không đúng, nàng đã sớm biết Tử Oánh không giống với trước kia, nàng thậm chí đã đề phòng Tử Oánh, nhưng không nghĩ đến vẫn thua trong tay nàng ta. Tử Oánh trở lại Phù Dung viện, thoải mái duỗi thắt lưng, tuy Hoàng Chi Nương chỉ bị đưa đến thôn trang, nhưng trước mắt nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm Hoàng Chi Nương muốn sống không được, muốn chết không xong. Đào Nhi, muội không thấy bộ dáng chật vật của Hoàng Chi Nương đâu, cùng với thường ngày như hai người khác nhau. Người bình thường ổn trọng như Lê Nhi cũng nói nhiều hơn. Lê Nhi tỷ tỷ, tỷ mau kể lại a. Đào Nhi kéo ta Lê Nhi, hai tỷ muội đi sang một bên. Tự Oánh lắc đầu, tùy các nàng mama, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ một lát. Tân mama vội vàng gọi người chuẩn bị giường chiếu, bản thân thì giúp Tự Oánh tháo trang sức tiểu thư. Nếu phu nhân thấy tiểu thư ổn trọng, giỏi giang, ở trên trời cũng cao hứng vì tiểu thư. Thật vậy chăng? Mama, ta cũng đã không còn nhớ được bộ dáng của mẫu thân. Kiếp trước khi nàng 7 tuổi mẫu thân đã qua đời, cũng đã 20 năm không có gặp người. Phu nhân tuy là nữ nhi của thương nhân nhưng lễ nghi quy củ lại vô cùng tốt, đến thái hậu cũng phải thừa nhận. A, thật vậy sao? Mẫu thân lợi hại như vậy. Ân, không chỉ có thể, cầm kỳ thư họa mặt nào phu nhân cũng là cao thủ. Năm đó lão gia chỉ ngẫu nhiên gặp phu nhân một lần, thấy được phong tư của phu nhân mới đi cầu thân. Trong trí nhớ của nàng, mỗi khi mùa hè đến mẫu thân sẽ làm cho nàng nước mai, mùa đông làm canh thịt chê củ cải. Mỗi lần nàng cùng nha hoàng đùa giỡn sẽ giúp nàng lau mồ hôi. Nàng còn muốn báo thù nữa không? Có, đây mới chỉ là bắt đầu. Tự Oánh cởi giày, nằm trên đại kháng mama, chờ thân gọi ta dậy. Tân mama gật đầu, đắp cho Tự Oánh một cái chăn mỏng, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tiểu thư đang ngủ, các ngươi làm gì thì nhẹ nhàng chút. Mấy nha hoàng đang náo nhiệt chần chần nhỏ đi nhiều. Chờ thân một khắc, Tân mama đánh thức Tử Oánh. Tiểu thư, ăn chút bánh trung thu đi, là nhân lòng đỏ trứng người yêu thích nhất được. Mama bên ngoài có chuyện gì vậy? Là hàng giang bên người Liễu Chi Nương đến, thấy người đang ngủ, ngồi một chút liền rời đi. Đã thắp đèn rồi sao? Vâng, bọn nha đầu kia đã thắp hết rồi, có đèn con thỏ, tiểu trư, Hằng Nga bông nguyệt, buổi tối nhất định sẽ rất náo nhiệt. Ăn cơm chiều xong, chúng ta đi xem hoa đăng. Năm nay lão cha còn phân phó làm hoa lâu, buổi tối đi xem nhất định sẽ rất đẹp. cơm chiều ăn trong viện, người trong phòng bếp tỉ mỉ, so với trước đây nhiều hơn hai món, nguyên liệu nấu ăn cũng tươi ngon. Tiểu thư, này, Đào Nhi chỉ vào hai món mới. Không có gì, hôm nay chúng ta như thế, bọn họ ít nhiều cũng sẽ nịnh bợ, ngươi không cho các nàng cơ hội, các nàng lại nghĩ bản thân làm sai chuyện gì. Tự Ánh nhẫn nại chỉ bảo Đào Nhi, sau này và cũng loại chuyện như thế này rất phổ biến. Vâng, là Đào Nhi ngu muội. Hôm nay có thêm hai món, còn có rượu hoa quế, mọi người ngồi xuống cả đi, ăn xong, chúng ta cùng đi bái nguyệt. Tân Mama, Đào Nhi, Lê Nhi, Xảo Nhi sau khi từ chối không được, đều ngồi xuống, chỉ là không được tự nhiên. Tự Ánh cũng không nói gì thêm, việc báo thù có ít nhiều còn phải dựa vào các nàng. Vì ban ngày lão phu nhân làm việc vất vả nên lại bị bệnh, Tự Ánh đi bái lại tỏ tấm lòng rồi về phụ chung viện. Tân Mama đã chọn một cái bàn ra sân, có bánh trung thu, điểm tâm, hoa quả và hương nến. Tự Ánh rửa tay đốt hương, quỳ trước bàn, cung kính cúng bái. Nếu mẫu thân trên trời linh thiêng, hãy phù hộ con thuận lợi tiến cung, thuận lợi báo thù. Sau khi cúng nguyệt thần, Xảo Nhi kéo Đào Nhi muốn đi hoa lâu ngắm trăng, Tự Ánh cười đồng ý, Tân Ma Ma ở bên cạnh lại oán trách nàng không quản nghiêm hai người đó. Thật vất vả mới có thể thở phào một hơi, cứ để cho các nàng nháo. Tự Ánh đứng trong sân, nhìn hoa đăng phát ra ánh sáng nhợt nhạt, cười nhẹ.